phải thứ hèn nhát, cho dù đến cuối cùng nhất một khắc, cũng tuyệt đối sẽ không ra bán đệ tử của mình. Hỏa Phích Lịch nổi giận nói, Hỏa viện trưởng làm gì tức giận đâu, ta chỉ là đưa ra một cái có lợi nhất tại chúng ta Thanh Hư học viện cách làm mà thôi, nếu như tiếp tục như thế đi xuống, Thanh Hư học viện chỉ sợ cũng phải xong đời, chúng ta thực sự muốn làm một cái người lai lịch không rõ loại hủy đi Thanh Hư học viện cơ nghiệp sao? Dương Nghi Quân cười nhạt nói, im miệng, loại lời này uổng cho ngươi cũng nói ra được đến, nếu như một cái học viện mất đi tinh thần của mình, coi như nó còn có đứng sừng sững ở nơi này, cũng là một tòa không xác mà thôi, dám can đảm nói lời như vậy nữa, có tin ta hay không đưa ngươi một trường vỗ chết. Bình tĩnh Phượng Thanh Viêm cũng bị cái này Dương Nghi Quân cho chọc giận, hung tợn nhìn chằm chằm Dương Nghi Quân giận dữ hết. Thôi, ta không nói chính là, chẳng qua hai vị phó viện trưởng đến làm rõ ràng một điểm, Thần Hoàng học viện thế nhưng là nắm giữ hoàng phẩm cao cấp luyện đan sư Tôn Thượng tọa chấn, nếu như các ngươi không có dạng này trợ thủ, cái kia thì đừng nghĩ đến cùng bọn hắn chống lại, liền xem như đế quân, cũng sẽ không lựa chọn giúp chúng ta Thanh Hư học viện. Dương Nghi Quân cười lạnh nói, một cái hoàng phẩm cao cấp luyện đan sư chân quý tính, chỉ sợ hai vị phó viện trưởng so ta hiểu thêm đi. Lần này, Phượng Thanh Viêm cùng Hỏa Phích Lịch đều không có phản bác. Bởi vì Dương Nghi Quân lời nói này không dễ nghe, nhưng lại nói là sự thật. Hoàng phẩm cao cấp luyện đan sư, tại Thiên Long Đại Lục cùng Thần Hoàng Đại Lục phía trên, chỉ sợ cũng thì tôn thượng một người. Tối thiểu nhất trước mắt đến xem là như vậy, cái này nào chỉ là Phượng Mao Lân Giác, quả thực cũng là độc nhất vô nhị a. Mà lại càng lợi hại luyện đan sư, người duyên cũng liền càng rộng, khác xem bản thân hắn tu vi có lẽ không làm sao, thế nhưng là hắn phía sau nói không chừng biết có vô số cao thủ giúp hắn chỗ dựa. Người đối phó hắn, chỉ cần hắn không chết, những cao thủ này cơ hội thành quần kết đội tới tìm ngươi phiền phức. Đừng nói Thần Hoàng Đế Quốc, liền xem như Ngũ Đại Tiên Đảo, cũng không dám tùy tiện trêu chọc một cái hoàng phẩm cao cấp luyện đan sư. Đây chính là hiện thực, chương 991, đưa ấm áp, bằng không ta nhìn dứt khoát vẫn là nghe Dê lão sư đi, đem Lăng Tiêu Giao ra tính toán. Mặt trầm ngầm đồng ý lâu sau khi, lại có người đưa ra thuyết pháp này. Không sai, Lăng Tiêu chỉ là Thiên Long Đại Lục qua người tới mà thôi, gia nhập chúng ta Thanh Hư học viện sau khi, tắc công chưa lập, ngược lại cho chúng ta gây không ít phiền phức, lưu hắn làm gì dùng. Đúng vậy a, đúng a. Chỉ cần giao ra Lăng Tiêu cùng hắn những cái kia đồng bọn, liền có thể cứu vãn chúng ta Thanh Hư học viện. Có lẽ là có người bắt đầu đi, lần lượt lại có mấy người đều đưa ra giống nhau cái nhìn. Lão giả râu bạc trắng ngồi tại thủ tịch, quan sát tỉ mỉ một chút mấy người này, rồi sau đó trong con mắt lấp lóe qua một tia cười lạnh. Cái này mấy cái tên người, hắn đều nhớ kỹ, có thể nói ra những lời này người, hắn Thanh Hư học viện không cần. Lão giả râu bạc trắng đang muốn nói cái gì, đột nhiên ngoài cửa có người vội vàng chạy vào báo cáo. Khởi bẩm viện trưởng, cái kia Lăng Tiêu đến, nói là có chuyện trọng yếu muốn theo chư vị cao tầng trao đổi. Hắn đến làm gì sao? Quả thực thêm phiền, Hỏa Phích Lịch khó chịu nói. Ha ha, nói không chừng là tự nguyện đem chính mình giao ra nha. Dương Nghi Quân cười nói. Đúng đấy, để hắn vào nói cũng không sao nha, chẳng lẽ lại tại sao phải sợ hắn một cái thiên nhân cảnh võ giả đánh lén chúng ta hay sao? Có người nói giúp vào. Viện trưởng, ta bỗng nhiên nghĩ đến một việc, không nếu như để cho Lăng Tiêu vào đi. Ngày đó qua tìm Vân Nhã thời điểm, nàng từng nhiều lần mịt mờ nhắc nhở ta muốn theo Lăng Tiêu giữ gìn mối quan hệ, ta cho là cũng không hề để ý, hiện tại nhớ tới, có lẽ nơi này đâu có chuyện gì a. Phượng Thanh Viêm đột nhiên nói ra, tốt a, vậy liền để Lăng Tiêu vào đi, hắn cũng là Thần Hoàng học viện một viên, liền nghe nghe hắn muốn nói chút cái gì đi. Lão giả râu bạc trắng vốn là không muốn Lăng Tiêu tiến đến, chủ yếu là sợ Lăng Tiêu nghe được những cái kia lời đàm tiếu biết không cao hứng. Dù sao hắn là biết Lăng Tiêu thân phận chân thật, không muốn để cho Lăng Tiêu trong đầu khó chịu. Nhưng Phượng Thanh Viêm lại làm cho hắn thay đổi chủ ý. Một lát sau khi, Lăng Tiêu người mặc học viện đặc chế phục trang đi tới. Tuy nhiên đồng dạng y phục, thế nhưng là mặc trên người hắn, lại có phần có một loại làm cho người hai mắt tỏa sáng cảm giác. Đại khái là bởi vì nhục thể của hắn tu luyện tại các đệ tử bên trong, đều thuộc về đứng đầu nhất loại kia đi. Đệ tử Lăng Tiêu, gặp qua viện trưởng. Phó viện trưởng cùng chư vị lão sư. Lăng Tiêu mặc dù là đến đưa ấm áp, chẳng qua biểu hiện được vẫn là rất cung kính, không có loại kia vinh vang đắc ý dáng vẻ. Nhìn lấy đi vào phòng nghị sự Lăng Tiêu, Phượng Thanh Viêm hỏi thăm, Lăng Tiêu, gần nhất bên ngoài dung chuyển bất an, người không chân thật tu luyện, tới nơi này làm gì sao? Lăng Tiêu cười cười nói, chính là bởi vì học viện gặp nạn, ta Lăng Tiêu thân là Thanh Hư học viện học sinh, thuộc học viện tri ân, làm sao có thể không báo đáp. Người phần này tâm ý, học viện lĩnh. Thế nhưng là ngươi chẳng qua chỉ là một cái thiên nhân cảnh võ giả, lại có thể làm được cái gì sự tình đâu. Hỏa Phích Lịch khoát tay một cái nói. Lăng Tiêu thái độ, vẫn là để hắn cảm thấy hài lòng, chỉ là hắn cũng không thế nào xem trọng Lăng Tiêu năng lực. Thế thì cũng chưa chắc. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, viện trưởng, ta có thể ngồi xuống nói chuyện sao, gần nhất thật sự là loay hoay đau lưng nhức eo. Cho cười, nơi này đều là học viện cao tầng, người một học sinh có cái gì tư cách ngồi. Huống chi lần này sự tình, đều là bởi vì ngươi mà lên, nếu như không phải ngươi, thần hoàng học viện cũng sẽ không như thế hung ác. Dương Nghi Quân cười lạnh nói, không sai, đúng rồi, chúng ta thế nhưng là đang chuẩn bị đưa ngươi giao ra cho thần hoàng học viện xử lý đâu. Tất cả câm miệng, lão giả râu bạc trắng trên mặt lộ ra nổi giận chi sắc. Vẻ mặt như thế xuất hiện tại vị lão giả này trên mặt, vẫn là rất ít gặp. Lăng Tiêu, đừng nghe bọn họ, những người này gặp được một điểm uy hiếp thì sợ hãi rụt rè, thật sự không xứng làm Thanh Hư học viện lão sư. Lời này nói ra, Lăng Tiêu cùng Dương Nghi Quân đám người kia đều sửng sốt. Lăng Tiêu là có chút ngoài ý muốn, mình cùng vị viện trưởng này chưa từng gặp mặt, hắn thế nào biết cái này sao giúp mình. Dương Nghi Quân là trực tiếp mắt trợn tròn, hắn thế nào cũng không nghĩ tới, một hạng lấy công bình cùng ẩn nhẫn hình tượng xuất hiện viện trưởng, hôm nay hỏa khí thế nào như thế đại. Thế nhưng là chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không thể cúi đầu. Tuy nhiên hắn là Thanh Hư học viện lão sư, nhưng cũng không có ký cái gì khế ước bán thân, hắn muốn đi thì đi, muốn ở lại cứ ở lại, đại không phải liền là trả một chút tiền bồi thường hợp đồng a. Viện trưởng, ngài muốn nói như vậy, là đuổi chúng ta mấy cái rời đi Thanh Hư học viện sao? Dương Nghi Quân lạnh lùng hỏi, không phải ta đuổi các ngươi, là các ngươi quá không ra gì, các ngươi hành động như vậy, căn bản cũng không có tư cách tiếp tục lưu lại, trở thành Thanh Hư học viện lão sư. Lão giả râu bạc trắng âm thanh lạnh lùng nói, tốt, rất tốt, ngươi cũng không nên hối hận, chúng ta đi. Dương Nghi Quân đứng lên, mấy cái kia lão sư cũng đứng lên. Chờ một chút, nói chuyện không phải lão giả râu bạc trắng, mà chính là Lăng Tiêu. Lấy cái gì gấp a, muốn đi, cũng thay ta đem cái tin tức cho Tôn Thượng, đáng lẽ không muốn đối với hắn chém tận giết tuyệt, có thể chính hắn không biết tốt xấu, nhất định phải trêu chọc chúng ta Thanh Hư học viện, lần này, không làm cho thần Hoàng Y học viện triệt để suy sụp, ta thì không gọi Lăng Tiêu. Ha ha ha ha, tiểu tử này là đến bị điên sao? Dương Nghi Quân cười lên ha hả, Lăng Tiêu cũng không để ý tới hắn, mà chính là nhìn về phía lão giả râu bạc trắng đạo, viện trưởng, nói nhảm ta thì không nói nhiều, nghe nói gần nhất Thanh Hư học viện bị thần Hoàng học viện chèn ép rất thảm, mà mấu chốt nhất cũng là thần Hoàng học viện có cái cao cấp luyện đan sư Tôn Thượng đúng không? Không sai, chuyện này ngươi nếu biết, có cái gì biện pháp sao? Phượng Thanh Viêm sốt ruột mà hỏi thăm, biện pháp tự nhiên là có, cái kia chính là lấy đan đối với đan, lấy luyện đan sư đối với luyện đan sư. Lăng Tiêu hồi đáp, cái này không nói nhảm nha, chúng ta muốn có thể tìm tới cao cấp luyện đan sư, còn cần đến như thế sầu muộn sao? Hỏa Phích Lịch tức giận nói, nghe hắn nói hết lời. Phượng Thanh Viêm mơ hồ cảm thấy Lăng Tiêu chắc chắn sẽ không nói dạng này nói nhảm, nguyên cớ nơi này đầu đoán chừng còn có chuyện khác. Cao cấp luyện đan sư không cần qua tìm, bởi vì hắn không ở chân trời, gần ngay trước mắt. Lăng Tiêu khẽ cười nói, người nào? Phượng Thanh Viêm hỏi, ta à? Lăng Tiêu chỉ chính mình đạo, số tiểu tử, người nói hưu nói vượn nữa, cầm lão tử nói đùa, có tin ta hay không một bàn tay đập chết ngươi. Hỏa Phích Lịch là thực sự buồn bực, hắn cảm thấy Lăng Tiêu là đang chơi bọn họ. Nói vớ nói vẩn sao? Lăng Tiêu mỉm cười, rồi sau đó đem giơ tay lên, một cái chữ vật giới chỉ ra hiện ở trong tay của hắn. Thanh Viêm phó viện trưởng, ngươi xem một chút đồ vật trong này. Phượng Thanh Viêm vội vàng tiếp nhận chữ vật giới chỉ, đưa vào linh hồn lực dò xét tra một chút, không khỏi mừng lớn nói, đây là hồi thiên đan. Không, so hồi thiên đan hiệu quả càng tốt hơn, cuối cùng là cái gì đồ vật? Bản thân luyện chế hoàn mỹ cấp bậc hồi thiên linh đan, hiệu quả là hồi thiên đan gấp 2, thành bản cùng hồi thiên đan một dạng, mà lại đồng thời còn có thể khôi phục thể lực, tổng cộng là 10 vạn khỏa, toàn bộ chứa ở chăm chú chế tác trong bình ngọc, bao trang tinh mỹ, hiệu quả xuất chúng, các ngươi cảm thấy phải chăng có thể cùng Tôn Thượng rác rưởi kia hồi thiên đan tranh cao thấp một hồi đâu? Lăng Tiêu mỉm cười hỏi, lời này một chỗ, trong phòng nghị sự nhất thời hoàn toàn yên tĩnh, cơ hồ là lặng ngắt như tờ. Chương 992, hồi thiên linh đan. Tĩnh mịch trong phòng nghị sự, từng đạo ánh mắt nóng bỏng gắt gao nhìn chằm chằm Phượng Thanh Viêm để ở trên bàn bình ngọc nhỏ. Bọn họ có chút không thể tin tưởng, cái này tiểu trong bình ngọc chứa, lại là so hồi thiên đan tốt hơn đan dược. Ta không tin, tiểu tử này thế nào có thể lấy được như vậy tốt dược. Dương Nghi Quân cái thứ nhất quát, bởi vì hắn bây giờ chờ sau đó đã theo Thanh Hư học viện hoàn toàn vạch mặt, không quan hệ, nếu quả thật để Lăng Tiêu làm cho tốt như vậy đan dược, chỉ sợ thần Hoàng học viện thì muốn hỏng việc. Thần Hoàng học viện thế nhưng là hắn khích tướng địa phương muốn đi, chuyện này với hắn rất bất lợi a. Người tin hay không lại có cái gì quan hệ, dù sao ngươi đã không phải là thần hoàng học viện người, vẫn là xéo đi nhanh lên đi. Hỏa Phích Lịch mắng, đáng hận, chúng ta đi. Dương Nghi Quân không muốn đi, thế nhưng là không có cách nào, đã triệt để đoạn tuyệt với Thanh Hư học viện hắn, chỉ có thể chọn rời đi. Cho dù không rời đi, nơi này cũng không có hắn nơi sống yên ổn. Mà lại hắn cũng muốn mau sớm đem chuyện này hồi báo cho Tôn Thượng, để thần hoàng học viện chuẩn bị sớm. Chẳng qua chuyện này, hắn nhất định là muốn thất bại, Tôn Thượng như vậy cao ngạo một người, thế nào có thể sẽ tin tưởng câu hỏi đấy của hắn. Huống chi hắn căn bản cũng không có nhìn thấy cái kia trong bình ngọc đan dược. Nhìn lấy Dương Nghi Quân rời đi, Hỏa Phích Lịch mới nhìn nói với Lăng Tiêu, tiểu tử, tuy nhiên tên kia không phải là một món đồ, nhưng lão phu cũng đối ngươi đan dược này biểu thị hoài nghi a, có thể thử một chút hiệu quả sao? Lăng Tiêu gật đầu nói, phó viện trưởng cứ việc thử một chút, hồi thiên đan cùng hồi thiên linh đan ta chỗ này đều có, ngài thử một chút thì biết. Cái này hiệu quả của đan dược thế nhưng là hiệu quả nhanh chóng, đến tột cùng cái nào càng tốt hơn, rất nhanh liền có thể ra kết luận. Hỏa Phích Lịch đem hai viên dược phân biệt nuốt vào bụng, rồi mới cảm thụ một chút hai loại dược hiệu. Lúc này tất cả mọi người theo dõi hắn, có vẻ hơi khẩn trương, bởi vì cái này hồi thiên linh đan có thể đều sẽ trở thành cải biến Thanh Hư học viện vận mệnh linh đan a. Tiểu tử, người dạng này đan dược hết thảy có bao nhiêu? Một lát sau khi, Hỏa Phích Lịch hưng phấn mà hỏi thăm, quả thực không thể tin được, trên đời thế mà còn có như thế đan dược, thật là làm cho lão phu mở rộng tầm mắt. Phó viện trưởng, vừa mới ta đã nói qua, trước hết thảy luyện chế 10 vạn khỏa, đầy đủ chiếm trước thị trường, nếu như bán được tốt, sau này còn có thể lại luyện chế nhiều một số, tối thiểu nhất đem thần hoàng học viện từ đan dược thị trường đuổi đi ra, hẳn không phải là cái gì vấn đề. Lăng Tiêu từ tốn nói, 10 vạn khỏa, tê, trong đại sảnh đều là hít vào khí lạnh thanh âm, tốt như vậy đan dược lại có 10 vạn khỏa, cái này thật là phải là đưa than khi có tuyết a. Khụ khụ, chư vị không nói điểm cái gì sao, quang chăm chú nhìn. Lăng Tiêu ho khan hai tiếng, đem ở vào chấn kinh trạng thái mọi người cho giật mình tỉnh lại. Ha ha ha, thật có lỗi, cho tiểu tử ngươi cái này hành động vĩ đại bị dọa cho phát sợ. Hỏa Phích Lịch cười lên ha hả, nhìn về phía Lăng Tiêu ánh mắt, đã có hoàn toàn khác biệt ý tứ. Trước đó là có chút ghét bỏ, nhưng dù sao cũng là chính mình học viện đệ tử, cần phải che chở. Nhưng bây giờ nha, quả thực cũng là sùng bái, có thể tùy tiện xuất ra như thế nhiều hoàng phẩm đan dược, đây tuyệt đối không phải phổ thông luyện đan sư có thể làm được. Tiểu tử này phía sau, nhất định có cái gì cao nhân. Ai, Lăng Tiêu, tin tưởng ngươi đối với học viện tình huống trước mắt cần phải vô cùng giải. Lão giả râu bạc trắng thở dài nói, cho tới nay, về mặt đan dược thu nhập đều là chúng ta Thanh Hư học viện chủ yếu thu nhập, thế nhưng là từ khi Tôn Thượng đến từ sau, chúng ta thu nhập thì không ngừng héo rút, nhất là hồi thiên đan sự kiện sau, đã triệt để bắt đầu hao tổn. Ngươi có thể đứng ra đến, xuất ra như thế nhiều hồi thiên linh đan, thật là làm lão phu rất là kinh ngạc, cũng rất là xúc động. Cái này không chỉ có riêng là đan dược a, đây là cứu vãn Thanh Hư học viện lương phương a. Như vậy đi, những đan dược này chúng ta nhận lấy sau khi bán ra linh thạch toàn bộ về ngươi, chỉ cần không lỗ tổn hại, chỉ cần có thể đoạt lại thị trường, coi như không kiếm tiền cũng không sao, ngươi cảm thấy dạng này như thế nào? Vị này Thanh Hư học viện viện trưởng thật đúng là phải là nhìn xa trông rộng, hắn giúp đỡ bán hồi thiên linh đan, còn có một khối linh thạch đều không muốn. Đây cũng không phải là hào phóng, mà là bởi vì hắn nghĩ đến càng thêm lâu dài. Đừng nói không lỗ tiền, cho dù là thâm hụt tiền kiếm lời gào to, chỉ cần có thể đoạt lại thị trường, sau này kiếm tiền còn không phải rất chuyện dễ dàng. Huống chi hắn biết, hiện tại tuyệt đối không thể đắc tội Lăng Tiêu. Cho dù là một chút xíu tham lam đều không muốn biểu hiện ra ngoài, nếu không Lăng Tiêu đem những đan dược này cầm đi cho thần hoàng học viện, vậy bọn hắn Thanh Hư học viện thì thực sự phế. Không được, Lăng Tiêu lắc đầu, rất là kiên quyết. Nghe nói như thế, lão giả râu bạc trắng nhíu mày. Hỏa Phích Lịch càng là mắng, thằng nhãi con, ta thừa nhận ngươi những đan dược này có thể cứu chúng ta Thanh Hư học viện, có thể cũng không phải biện pháp duy nhất, ngươi không muốn được voi đòi tiên, chúng ta một khối linh thạch không muốn, ngươi còn có không hài lòng. Chẳng lẽ lại để cho chúng ta còn phải lại bổ chút linh thạch cho ngươi hay sao? Đúng vậy a Lăng Tiêu, học viện đối với ngươi một mực rất giữ gìn, vừa mới cái kia Dương Nghi Quân nói muốn đem ngươi cùng bằng hữu của ngươi giao cho thần hoàng học viện. Viện trưởng liền trực tiếp đem bọn hắn bị khai trừ. Một cái lão sư cũng nhắc nhở, đều đừng nói, các ngươi khó xử một đứa bé tính toán cái gì, những đan dược này cũng không phải hắn luyện chế, chẳng lẽ các ngươi để hắn qua lấy chính mình linh thạch cho vị cao nhân nào sao? Phượng Thanh Viêm đột nhiên hơi vung tay đạo, Lăng Tiêu, ngươi nói đi, liền xem như vị cao nhân nào tiền bối nhiều yếu điểm linh thạch, chúng ta cũng nhận. Lăng Tiêu cười khổ nói, chư vị có phải hay không hiểu lầm cái gì? Ta cũng không có nói nhiều muốn cái gì a. Ý của ta là, Như thế nhiều hồi thiên linh đan muốn cầm qua tiêu thụ cùng làm tuyên truyền, tất nhiên cũng là cần phải hao phí không ít. Lại nói, ta thân là Thanh Hư học viện học sinh, cứu vãn học viện chuyện đương nhiên. Như vậy đi, chúng ta chia 4, 6 thành đi, các ngươi cầm lục, ta lấy 4, một phương diện dù sao tài liệu rất cần tiền, một mặt khác, vị cao nhân nào cũng phải muốn nhất định trả thù lao, không phải vậy ta thật không muốn tiền. Nghe Lăng Tiêu lời nói này, nguyên bản còn có chút buồn rầu, thậm chí có chút tức giận bất bình học viện cao tầng cả đám đều mắt trợn tròn. Đáng lẽ coi là Lăng Tiêu ngại để lợi quá ít, ai biết người ta căn bản cũng không phải là ý tứ kia, bọn họ cái này là hoàn toàn lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Tiểu tử, người đủ ý tứ, là lão phu đường đột, xin lỗi. Hỏa Phích Lịch dứt khoát trực tiếp liền xin lỗi. Này người tuy nhiên tính tình gấp, nhưng rất thẳng thắn, cũng không sai. Còn lại lão sư cũng đều nhao nhao hướng Lăng Tiêu biểu thị áy náy. Bọn họ thế nhưng là đều ở trong lòng đầu oán thầm qua Lăng Tiêu. Kỳ thực chính như Phượng Thanh Viêm nói, coi như Lăng Tiêu tiếp qua phân một số, không chỉ có muốn 10 thành lợi nhuận, còn muốn người lúc cháy nhà mà đi hôi của, vậy bọn hắn cũng không có cái gì dễ nói. Kết quả người ta nói chia 4, 6, vẫn là học viện chiếm đầu to, đây quả thực để bọn hắn mừng rỡ như điên, lại có chút xấu hổ. Phượng Thanh Viêm nhíu nhíu mày đạo, Lăng Tiêu, ngươi như thế làm, chỉ sợ không có cách nào cho vị cao nhân nào giao phó đi, vạn nhất đắc tội hắn có thể làm sao đây. Thanh Viêm phó viện trưởng, ngươi cứ an tâm đi, ta nói không có vấn đề thì không có vấn đề. Lăng Tiêu khoát tay một cái nói, tốt a, đã ngươi nói như vậy, nhân tình này coi như học viện thiếu ngươi, sau này ngươi nếu là có chuyện gì, học viện tất nhiên toàn lực ứng phó mà giúp ngươi. Phượng Thanh Viêm gật đầu nói, chương 993, Liên Hợp Vân Nhã. Vậy cứ như vậy đi, đồ vật đã đưa đến, chư vị an bài hành sự là được, ta còn cần đi tu luyện, thì không nhiều đợi. Lăng Tiêu nói dứt lời, chắp tay một cái nói, được, vậy ngươi đi trước đi, đợi những đan dược này bán xong, chúng ta nhất định đem 4/10 linh thạch đưa đi ngươi nơi đó. Phượng Thanh Viêm nói ra, cái kia liền đa tạ Thanh Viêm phó viện trưởng, chư vị, cáo từ. Kỳ thực lần này Lăng Tiêu vốn định không muốn một khối linh thạch, có thể tiếc là không làm gì được chính mình gần nhất trong tay cũng có chút gấp, liền dứt khoát muốn 4/10. Cái này cũng không tính lòng tham đi, huống chi nếu như một điểm linh thạch đều không muốn, lấy lão giả râu bạc trắng cùng Phượng Thanh Viêm cẩn thận, chỉ sợ sẽ hoài nghi hắn có mưu đồ khác. Dạng như vậy coi như không tốt lắm, lẫn nhau nghi ngờ là một kiện chuyện phiền phức nhất. Rời đi phòng nghị sự sau khi, Lăng Tiêu cũng không đi tu luyện, mà là đi Thiên Long bán đấu giá. Lần này luyện đan, trừ 10 vạn khỏa hồi thiên linh đan bên ngoài, hắn còn thuận tiện luyện chế 100 khỏa trung phẩm thiên linh thần đan. Trong đó 50 khỏa là đáp ứng cho Thiên Long bán đấu giá. Người vô tín không được, huống chi sau này rất nhiều chuyện, khả năng đều phải dựa vào vị kia Vân Nhã công chúa, cái này với hắn mà nói, cũng không phải là một chuyện xấu. Thiên Long bán đấu giá, phòng VIP, đá cẩm thạch chế thành trơn bóng trên mặt bàn, để đó một cái tinh xảo tiểu hồ lô, bên trong chứa, chính là 50 khỏa nhan sắc sáng rõ thiên linh thần đan. Nhẹ nhàng mở ra cái nắp, một cỗ dị hương nhất thời tràn ngập toàn bộ phòng VIP, để người tinh thần đại chấn. Nhìn trong tay viên kia nhuận bóng loáng đan dược, Vân Nhã trắng nõn non tay đều có chút run rẩy, trên mặt nét mặt hưng phấn, quả thực không cách nào khống chế. Lăng Tiêu không khỏi âm thầm lắc đầu, cái này 50 khỏa trung phẩm thiên linh thần đan vẻn vẹn hoàn mỹ cấp bậc, liền đã để Vân Nhã kích động như thế. Nếu như xuất ra mặt khác 50 khỏa linh hồn cấp trung phẩm khác thiên linh thần đan, Vân Nhã chẳng phải là muốn trực tiếp điên mất. Cái gọi là linh hồn cấp, là siêu càng hoàn mỹ hơn cấp tồn tại. Cái này tại đan dược trong lịch sử cũng không tồn tại, mà chính là Lăng Tiêu chính mình sáng tạo ra. Hải linh hồn cấp hiệu quả của đan dược, so hoàn mỹ cấp còn tốt hơn gấp 2-3 lần, một khỏa linh hồn cấp trung phẩm thiên linh thần đan dược hiệu tuyệt đối có thể so với một khỏa hoàn mỹ cấp thượng phẩm thiên linh thần đan. Nhưng là hấp thu phương diện, lại phải tốt hơn nhiều. Dù sao thượng phẩm thiên linh thần đan đã thuộc về hoàng phẩm đan dược bên trong cực phẩm mặt hàng, gần với siêu phẩm, đối với thiên nhân cảnh võ giả tới nói, hút thu lại không phải như vậy dễ dàng, càng thích hợp động thiên cảnh võ giả qua dùng. Lăng Thiếu Hiệp luyện đan kỹ thuật, coi là thật lệnh Vân Nhã kinh thán không thôi, cái này 50 khỏa trung phẩm hồi thiên linh đan, trừ hoàng phẩm cao cấp luyện đan sư bên ngoài, chỉ sợ không người có thể luyện thành, mà lại liền xem như tôn thượng như thế hoàng phẩm cao cấp luyện đan sư cũng rất khó luyện chế thành công. Vân Nhã tán thán nói, Lăng Tiêu nhẹ nhàng cười nói, Vân Nhã công chúa quá khen, bất quá chỉ là hoàng phẩm cao cấp đan dược mà thôi, liền xem như đối với các ngươi Thiên Long bán đấu giá đáp tạ đi, những ngày này, các ngươi cũng là giúp ta không ít việc, không đáp tạ một phen, trong nội tâm của ta thực sự băn khoăn. Vân Nhã vội vàng lắc đầu đạo, Lăng Thiếu Hiệp quá khách khí, chúng ta là bằng hữu, không phải sao. Trợ giúp bằng hữu, đó là Vân Nhã vui lòng cực điểm sự tình. Lúc này Vân Nhã, xem như dùng lợi ích cùng cảm tình hai bút cùng vẽ, nỗ lực lôi kéo Lăng Tiêu A. Chẳng qua Lăng Tiêu cũng không ghét, cái thế giới này, bản thân liền là lợi dụng lẫn nhau, huống chi Vân Nhã cũng sẽ không để hắn thua thiệt, hắn cần gì phải tự tìm phiền não đây. Đã Vân Nhã công chúa như thế nhiệt tâm, ta cũng liền không khách khí, nơi này có một phần tờ đơn, làm phiền công chúa điện hạ hao tâm tổn trí hỗ trợ đem phía trên dược tài cùng còn lại tài liệu tìm kiếm cùng, linh thạch phương diện, sẽ không bạc đãi ngài. Lăng Tiêu cười cười, đưa ra một tờ giấy cho Vân Nhã. Vân Nhã nhìn xem cái kia tờ giấy, trong con mắt hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc. Bởi vì cái kia tờ đơn phía trên trừ một số dược tài bên ngoài, lại còn có chế tạo binh khí khải giáp tài liệu. Tuy nhiên võ giả cho mình chế tạo binh khí khải giáp rất bình thường, nhưng tuyệt đối dùng không như thế nhiều. Vân Nhã trong lòng có chút hoang mang, nhưng lại không dám hỏi nhiều, dù sao đây là Lăng Tiêu bí mật, vạn nhất chọc giận đối phương, chỉ sợ sau này đều không cách nào hợp tác. Dù sao lấy bọn họ Thiên Long bán đấu giá năng lực, muốn làm đến những vật này cũng không khó khăn. Lăng Thiếu Hiệp nhu cầu cấp bách những vật này. Vân Nhã hỏi, tự nhiên là càng nhanh càng tốt. Lăng Tiêu làm những vật này, là vì Tần Hỏa đám người kia làm, gần nhất Thần Hoàng Đại Lục trên có thể không ổn định, nói không chừng thời điểm nào liền cần thủ hạ hỗ trợ. Nuôi binh ngàn ngày, dùng trong chốc lát, nếu như ngay cả nuôi đều không nỡ, đây cũng là chưa nói tới dùng. Hắn cũng sẽ không làm loại kia chỉ muốn con ngựa chạy, lại không cho con ngựa ăn cỏ lạn sự. Vân Nhã nghe nói như thế, lập tức truyền đến một người, đem tờ đơn giao cho người kia, cẩn thận căn dặn một phen, để nó phân phó người phía dưới lập tức chuẩn bị những vật này. Lăng Tiêu đối với cái này có chút cảm kích, không qua tâm tư của hắn cũng không dừng ở đây. Như là đã theo Thần Hoàng Học Viện mão thượng, cái kia không đem Thần Hoàng Học Viện triệt để phá đổ, hắn Lăng Tiêu thế nhưng là sẽ không từ bỏ ý đồ. Vân Nhã công chúa, tại hạ có cái yêu cầu quá đáng, không biết có được hay không? Lăng Tiêu cười hỏi, nhìn thấy Lăng Tiêu nụ cười này, Vân Nhã thì biết chắc không có cái gì công việc tốt, chẳng qua nàng hiện tại cũng không nóng nảy cự tuyệt, cũng không muốn cự tuyệt. Lăng Tiêu phía sau vị cao nhân nào có xuất thần nhập hóa luyện đan kỹ thuật, chỉ cần theo lão nhân gia kia giữ gìn mối quan hệ, khống chế Thiên Long Đại Lục cùng Thần Hoàng Đại Lục đan dược sinh ý cũng không phải cái gì việc khó. Bởi như vậy, cách bọn họ Thiên Long bán đấu giá mục tiêu cuối cùng nhất cũng liền càng ngày càng gần. Lăng Thiếu Hiệp không cần phải khách khí, cứ việc nói chính là. Vân Nhã gật đầu nói, Lăng Tiêu nói ra, theo ta được biết, tại Thiên Long Đại Lục, các người bán đấu giá chiếm cứ hơn 9 thành dược tài giao dịch, tại Thần Hoàng Đại Lục, các người tại dược tài trên thị trường số lượng cũng là cửu thành trái phải, thế nhưng là tại thành phẩm đan dược trên thị trường, cũng chỉ có 2 thành số lượng, không sai à. Không sai, Vân Nhã không khỏi hai mắt tỏa sáng, người trẻ tuổi này tuổi không lớn lắm, nhưng là tâm tư lại thực sự vô cùng kỹ càng à, liền loại này số liệu đều tra được. Các ngươi sở dĩ tại đan dược trên thị trường chiếm đoạt số định mức như vậy ít, đơn giản là bởi vì Thần Hoàng Học Viện áp chế đúng không? Các ngươi tiện nghi bán ra đại lượng dược tài cho Thần Hoàng Học Viện, bọn họ lại chế tác thành đan dược bán ra, kết quả chiếm cứ Thần Hoàng Đại Lục tiếp cận 7 thành số lượng. Đi qua các ngươi cùng Thanh Hư Học Viện liên hợp lại, còn có thể theo Thần Hoàng Học Viện hơi đối kháng một chút, nhưng là hiện tại Thanh Hư Học Viện đan dược thị trường cơ bản hoàn toàn mất đi, chỉ có không đến một thành số lượng còn tại vùng vẫy dẫy chết. Ngài cảm thấy Thần Hoàng Học Viện diệt Thanh Hư Học Viện sau khi tiếp xuống biết chuyển mà xuống tay với người nào đâu? Lăng Tiêu khẽ cười nói, Lăng Thiếu Hiệp lời này, ta tự nhiên tin tưởng, nhưng thì trước mắt mà nói, Thần Hoàng Học Viện đạt được đế quân đại lực chống đỡ, lại có Diệu Thủ Thiên Tôn tôn thượng cùng đại lượng hoàng phẩm luyện đan sư tỏa chấn, cho dù là chúng ta Thiên Long bán đấu giá, cũng lấy chúng nó không có bất kỳ biện pháp nào a. Vân Nhã lắc lắc đầu nói, ngươi có phải hay không có chút quá đề cao chúng ta cái này không quan trọng một cái thương đoàn. Chương 994, dùng dược nện choáng, nếu như trực tiếp gãy mất nguyên vật liệu cung ứng đâu. Lăng Tiêu cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp nói thẳng chính mình ý tứ, không bột đố gột nên hồ. Coi như Thần Hoàng Học Viện có như vậy nhiều luyện đan sư, thế nhưng là một khi không có tài liệu cung ứng, cũng sẽ lâm vào khốn cảnh. Lăng Thiếu Hiệp có ý tứ là để cho chúng ta gãy mất đối với Thần Hoàng Học Viện nguyên vật liệu, cũng chính là dược tài cung ứng. Vân Nhã thông minh hơn người, sao lại không hiểu Lăng Tiêu suy nghĩ trong lòng. Chỉ là nàng bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, Lăng Thiếu Hiệp, không phải ta không giúp ngươi, thật sự là chúng ta cùng Thần Hoàng Học Viện ở giữa giao dịch là lẫn nhau có đoạt được, tuy nhiên bọn họ kiếm bộn đầu, chúng ta chỉ kiếm lời đầu nhỏ, thế nhưng là dù sao có kiếm lời, một khi trong chúng ta đoạn cung hóa, đại lượng trữ hàng dược tài vô pháp chuyển hóa thành đan dược, cuối cùng nhất bị hố không chỉ có riêng là Thần Hoàng Học Viện, còn có chúng ta a. Không sai, mà lại làm như vậy rõ ràng không hợp quy củ. Chúng ta Thiên Long bán đấu giá là sẽ không mạo hiểm trộn lẫn cùng các ngươi hai đại học viện ở giữa tranh đấu. Ngoài cửa bỗng nhiên đi vào một người đến, nổi giận đùng đùng nói ra, tiểu tử, ngươi cũng không cần ở nơi đó châm ngòi ly gián, chúng ta sẽ không mắc lừa. Vị này là người nào? Lăng Tiêu nhìn lấy cái kia mới vừa tiến vào phòng VIP người hỏi. Hắn là Lưu Dược Sư, chúng ta Thiên Long bán đấu giá hoàng phẩm trung cấp Dược Sư. Vân Nhã giải thích nói, tuy nhiên hắn nói chuyện có chút thẳng, chẳng qua cái này cũng là sự thật, chúng ta thực sự không thể phá xấu quy củ như vậy a. Lăng Tiêu cười cười, cũng không tiếp tục thuyết phục, mà chính là trực tiếp bắt đầu dụ dỗ, đạo, đáp ứng yêu cầu của ta, ta có thể đem các ngươi chữ hàng sở hữu dược tài toàn bộ biến thành loại này hồi thiên linh đan cùng đại lượng hoàn mỹ cấp đan dược. Nói chuyện, hắn lấy ra một cái hồi thiên linh đan cho Vân Nhã. Đây là Lăng Thiếu Hiệp luyện chế. Vân Nhã cả kinh nói, ngươi có thể cho rằng là ta luyện chế, cũng có thể cho rằng là ta phía sau vị cao nhân nào luyện chế, cũng không đáng kể, chung quy ta có năng lực như vậy, ngươi biết liền tốt. Lăng Tiêu khẽ cười nói, cái kia Lưu Dược Sư nhìn thấy lúc này thiên linh đan, cũng là nhất thời sửng sốt, hắn là Dược Sư, tự nhiên biết thứ này đầu nhập thị trường biết mang đến nhiều sao lớn trùng kích. Thế nhưng là lợi nhuận thế nào phân phối? Lưu Dược Sư hỏi, rất đơn giản, chúng ta chia đôi. Lăng Tiêu thản nhiên nói, mặt khác, ta còn có thể miễn phí cho các ngươi luyện chế một cái thượng phẩm thiên linh thần đan. Nghe lời nói này, Lưu Dược Sư cùng Vân Nhã rõ ràng đều rung động một chút, nhịp tim đập đều có chút gia tốc. Ha ha, Lăng Thiếu Hiệp, cái này thực sự không phải vấn đề tiền, cái này dính đến thành tín. Vân Nhã tận lực ngăn chặn chính mình tâm tình kích động, từ chối. Hai cái thượng phẩm thiên linh thần đan, cô, lần này, liền xem như một mực rất có thể khống chế tâm tình Vân Nhã cũng không nhịn được nuốt ngụm nước bọt, nhịp tim đập rõ ràng càng nhanh. Bên cạnh Lưu Dược Sư thậm chí nhịn không được đều muốn trực tiếp đáp ứng. Hai cái thượng phẩm thiên linh thần đan là cái gì khái niệm? Phải biết, tại Thần Hoàng Đại Lục cùng Thiên Long Đại Lục, thì trước mắt mà nói, căn bản không ai có thể luyện chế, bao quát tôn thượng cũng làm không được. Có lẽ ngũ đại tiên đảo trên có người có thể luyện chế, có thể là một cái dạng này đan dược, ít nhất cũng phải hơn 10 triệu hạ phẩm linh thạch mới có thể mua được. Mà lại vấn đề mấu chốt là, người có những linh thạch đó, đều chưa hẳn mua được a. Từ lúc mới bắt đầu kiên quyết phản đối, đến không ngừng cho Vân Nhã nháy mắt, để Vân Nhã đáp ứng, vị này Lưu Dược Sư phản ứng, kỳ thực cũng chứng thực thượng phẩm thiên linh thần đan to lớn giá trị. Cái này, Lăng Thiếu Hiệp làm gì để cho chúng ta khó xử đâu? Vân Nhã không khỏi cười khổ. Ba cái, Lăng Tiêu không cùng nàng nói nhảm, trực tiếp duỗi ra ba ngón tay. Vân Nhã người điên, tranh thủ thời gian đáp ứng a, đây là nhiều sao cơ hội tốt, người nghĩ đắc tội vị này Lăng Thiếu Hiệp sao? Lưu Dược Sư rốt cục nhịn không được gầm hét lên, ba cái thượng phẩm thiên linh thần đan, hắn đời này đều chưa thấy qua. Liền xem như một cái, đều đủ để động thiên cảnh, thậm chí âm dương cảnh cao thủ tàn sát lẫn nhau. Huống chi là ba cái. Ai, Lăng Thiếu Hiệp bá lực, thực sự để Vân Nhã vô pháp chống đỡ, thôi thôi, đáp ứng ngươi chính là, từ hôm nay từ nay về sau, tất cả dược liệu làm hai bộ phận, một bộ phận chúng ta dùng riêng, một phần khác vận chuyển về Thanh Hư Học Viện, đình chỉ theo Thần Hoàng Học Viện ở giữa hợp tác, Thiếu Hiệp có thể hài lòng. Vân Nhã cũng là triệt để bị đan dược cho nện ngốc. Liền xem như nàng, được chứng kiến hứa bao nhiêu thần kỳ đồ vật, thế nhưng là đối mặt dạng này đan dược, vẫn là cần phải tước vũ khí đầu hàng. Phi thường hài lòng, như vậy ba cái thượng phẩm thiên linh thần đan tài liệu, liền từ các ngươi cung cấp, luyện chế giao cho ta là được, nhiều nhất ba ngày sau khi, ta cơ hội đem đan dược dâng lên, chỉ là hy vọng Vân Nhã công chúa đừng để ta thất vọng a. Lăng Tiêu cười cười nói, tuy nhiên hắn cười đến rất rực rỡ, thế nhưng là Vân Nhã nhưng từ giữa cảm nhận được một tia nhi hoảng sợ. Đắc tội dạng này người, thực sự là Thần Hoàng Học Viện lớn nhất thất sách. Lăng Thiếu Hiệp yên tâm, Vân Nhã biết trong đó lợi hại, sẽ không để cho ngài thất vọng. Vân Nhã vẫn là so vị kia Lưu Dược Sư càng thêm bình tĩnh. Kích động về kích động, có thể còn không đến mức để cho nàng mất lý trí. Kỳ thực nàng sở dĩ không có trực tiếp đáp ứng Lăng Tiêu, đơn giản là muốn nhìn xem Lăng Tiêu cùng bọn hắn thành ý hợp tác mà thôi. Ba cái thượng phẩm thiên linh đan, cũng là thành ý. Cũng là đối với bán đấu giá thượng tầng giao phó. Nếu như không có cái này ba cái thượng phẩm thiên linh đan, nàng như thế làm, khẳng định sẽ gây nên thượng tầng khó chịu. Vốn là nội đấu không nghỉ Thiên Long bên trong phòng đấu giá bộ, sợ là sẽ không cho nàng quả ngon để ăn. Ước chừng 2 canh giờ sau khi, Lăng Tiêu cần thiết tài liệu toàn bộ gom góp, hắn cũng không có tại phòng đấu giá bên trong ở lâu, tại Vân Nhã cùng Lưu Dược Sư cái kia bội phục trong ánh mắt rời đi. Hắn cái này vừa đi, Vân Nhã mới phát hiện mình vừa mới bởi vì khẩn trương, vậy mà toàn thân y phục đều ướt đẫm, sền sệt mà dính ở trên người, rất không thoải mái. Người tiểu đệ đệ này, thật đúng là thật lợi hại. Không biết vị cao nhân nào đến tột cùng hắn là cái gì quan hệ, cư nhiên như thế sủng ái hắn. Nàng tự lẩm bẩm, đúng vậy a, ba cái thượng phẩm thiên linh đan, đây chính là chỉ có hoàng phẩm đỉnh cấp luyện đan sư mới có thể luyện chế ra tới, khó trách hắn biết bình tĩnh như thế, không đem tôn thượng để vào mắt. Cái gọi là đỉnh cấp, cũng chính là cực phẩm, là gần với siêu phẩm siêu cấp luyện đan sư. Người trước không phải rất phản đối ta cùng hắn hợp tác sao? Thế nào hôm nay thay đổi ân cần như vậy? Vân Nhã để nha hoàn chuẩn bị nước tắm, trước khi đi, không khỏi hài hước nhìn về phía Lưu Dược Sư hỏi. Người thì đừng chê cười ta chỉ là một cái hoàng phẩm trung cấp luyện đan sư mà thôi, cùng người ta hoàng phẩm đỉnh cấp thế nào so? Trước đó không nguyện ý, đó là bởi vì không giải, hiện tại đã giải, nếu như còn có không nguyện ý, cái kia chính là ngu xuẩn a. Lưu Dược Sư lắc đầu cười khổ một tiếng nói thôi, ta cũng nên cáo từ, trước kia ta coi là hoàng phẩm trung cấp dược sư đã là bánh trái thơm ngon, bây giờ nhìn, ta thực sự cái gì cũng không tính là, nhất định phải càng thêm khắc khổ một điểm đi luyện tập. Vân Nhã nhìn lấy Lưu Dược Sư rời đi, cũng đi hướng gian phòng của mình, tại hương khí mê người ấm áp trong bồn tắm, nàng không khỏi vũ mị cười cười, thần hoàng học viện lần này, thực sự đá trúng thiết bản, tuy nhiên chưa chắc sẽ triệt để sụp đổ mất, thế nhưng là thần hoàng y học viện đoán chừng là muốn phế. Chương 995, mình tìm đường chết. Vân Nhã nhẹ cười nhẹ, thầm nghĩ nói, cùng Thanh Hư học viện hợp tác, không chỉ có thể đả kích thần hoàng học viện, càng có thể làm cho ta được đến rất nhiều chỗ tốt. Trước kia những lão già kia đều không nhìn chúng ta tiểu cô nương này, bây giờ ta nếu là bả Thiên Long đại lục cùng thần hoàng đại lục đan dược thu nhập tăng lên gấp 2 thậm chí nhiều hơn, bọn hắn còn dám xem nhẹ ta sao? Có chút cú cốt đầu, thực sự nên từ Thiên Long phòng đấu giá về hưu. Rời đi Thiên Long phòng đấu giá, Lăng Tiêu quay trở về Thanh Hư học viện, nhìn vẫn phải luyện chế một đoạn thời gian đan dược. Bất kể nói thế nào, đến bả chuyện này chịu nổi mới được, bế quan là đừng suy nghĩ. Trở lại học viện một khắc này, hắn liền rõ ràng cảm giác được những lão sư kia cùng đám học sinh nhìn mình ánh mắt thay đổi hoàn toàn. Lăng Tiêu đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, trợ giúp Thanh Hư học viện làm ra đại lượng hồi thiên linh đan sự tình, đã sớm ở trong học viện bộ truyền ra. Thậm chí đã truyền đến Hoàng Thành ở trong, kỳ thực đây cũng là Thanh Hư học viện tuyên truyền phương thức. Càng nhiều người biết rõ hồi thiên linh đan tồn tại, đến lúc đó bán liền càng dễ dàng, sẽ có nhiều người hơn đến đây cổ động. Tự nhiên, thần hoàng học viện người cũng biết chuyện này. Tuy nhiên cuồng vọng tự đại diệu thủ thiên tôn tôn còn lại kinh thường nói một câu chỉ bằng Thanh Hư học viện, có thể luyện chế ra vật gì tốt, bất quá là phô trương thanh thế thôi. Không trách hắn không nhìn chúng Thanh Hư học viện, đều hơn một tháng, giống như Thanh Hư học viện thực sự có biện pháp, sớm đã dùng đi ra. Sẽ không đợi đến thị trường số định mức toàn bộ bị cướp đi về sau mới được động. Lại nói, bọn hắn một mực giám thị lấy Thanh Hư học viện nhất cử nhất động, cũng chưa phát hiện có cái gì cao nhân ra vào qua học viện Thái Cổ Thần Vương. Cho nên cái gọi là hồi thiên linh đan, bị hắn trở thành một chuyện cười. Đương nhiên, coi như hắn tin tưởng chuyện này là thật, hắn cũng không có cách nào. Bởi vì hoàn mỹ cấp hồi thiên đan, hắn căn bản luyện chế không ra, giống như muốn tăng lên phẩm chất, liền phải tăng lên thành bản, như thế sẽ được trả bằng mất. Cho nên Thanh Hư học viện dám làm như thế tuyên truyền, tự nhiên là có phấn khích, đúng vậy nhìn đúng đối phương coi như sinh khí cũng không có cách nào. 3 ngày sau đó, Lăng Tiêu đúng hẹn đem một bộ phận hồi thiên linh đan giao cho Thiên Long phòng đấu giá. Sau đó lại làm người trung gian, để Thiên Long phòng đấu giá cùng Thanh Hư học viện tạo thành liên minh, ước định cộng đồng đối phó thần hoàng học viện, tương lai đan dược thị trường một phương một nửa. Sự tình tại khua chuông gõ mỏ bố trí bên trong. Tuy nhiên đại đa số người đối Thanh Hư học viện tuyên truyền vẫn là nửa tin nửa ngờ. Tới gần xuân tiết, Hoàng Thành cũng biến thành náo nhiệt, nguyên bản ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ những cái kia võ giả cũng đều nhao nhao quay trở về. Hồi thiên đan nhu cầu đạt đến một cái cường thịnh thời kỳ. Thần Hoàng học viện sinh ý càng thêm hỏa bạo, tuy nhiên cũng bắt đầu xuất hiện kết thúc hàng, thiếu hàng tình huống. Thậm chí bởi vì lũng đoạn thị trường, bọn hắn làm ra một cái nhất tìm đường chết quyết định, cái kia chính là tăng giá. Hồi thiên đan giá cả tăng lên gấp đôi, rất nhiều võ giả đều bởi vậy hùng hùng hổ hổ, phi thường bất mãn. Tuy nhiên bởi vì hồi thiên đan thị trường bị lũng đoạn, đám võ giả cũng chỉ có thể nhẫn nhịn tiếp theo miệng khí, tiếp tục mua sắm. Nhưng lúc này, càng tìm đường chết sự tình xuất hiện. Thần Hoàng học viện trên thị trường thế mà xuất hiện giả mạo phi pháp hồi thiên đan. Bị khách hộ khiếu nại về sau, Thần Hoàng học viện không chỉ có không có xử lý phạm sai lầm thương gia, ngược lại là đối ngoại tuyên truyền nói cái này khách hàng cố tình gây sự. Là Thanh Hư học viện phái qua đến đối phó bọn hắn. Cuộc phong ba này, rất nhiều người nhìn ở trong mắt, tâm lý đầu đều tựa như gương sáng. Chỉ là bởi vì không có thích hợp người thay thế xuất hiện, cho nên bọn hắn lựa chọn trầm mặc, không dám đắc tội Thần Hoàng học viện. Thế là Thần Hoàng học viện liền hướng phía tìm đường chết con đường bên trên đi được càng ngày càng xa. Thái độ phục vụ ác liệt, bao trang càng phát ra làm ẩu, giá cả tăng lên một bậc các loại vấn đề nhìn mãi quen mắt. Những khách chú ý khiếu nại rất nhiều, làm ầm ĩ cũng rất nhiều, nhưng là vô dụng, bởi vì lũng đoạn, cái này khiến Thần Hoàng Học Viện các toàn bộ đều là một bước cao cao tại thượng sắc mặt. Mua không nổi xéo đi a, dù sao chúng ta cũng không thiếu khách nhân. Đạo vô danh trước kia tại Thiên Long Đại Lục liền cùng Tôn còn có quan hệ thân thích, cho nên lần này, hắn đạt được tiêu thụ hồi thiên đan tư cách. Mỗi ngày trừ tu luyện ra, đúng vậy ngồi tại trong tiệm đầu nhìn những cái kia ngu ngốc đám võ giả tranh bề ngoài qua đưa cho hắn đưa tiền, sau đó uống chút rượu, chửi một câu người ngốc nhiều tiền. Lốp ba lốp bốp, bỗng nhiên, nơi xa vang lên một trận vang dội tiếng pháo nổ thịnh thế vui mừng sủng, quân ít thiên giới manh thê. Đạo vô danh ngẩng đầu nhìn một chút, trong lòng hoang mang đây là ai nhàn rỗi không chuyện gì đốt pháo đây. Lúc này liền nghe được có người hô lên, Thanh Hư Học Viện cùng Thiên Long phòng đấu giá mở bán hồi thiên linh đan, hàng đẹp giá rẻ a, đừng ở chỗ này chịu tội. Nghe lời nói này, đạo vô danh chỉ là khinh thường nhếch miệng nói, toàn bộ Thần Hoàng Đại Lục ở bên trên, lợi hại nhất luyện đan sư đều tại Thần Hoàng Học Viện đâu, cái gì cầu thí hồi thiên linh đan, làm cái không sai biệt lắm tên, liền thật đem mình làm khối bảo a. Cái này Thanh Hư Học Viện, thật đúng là hết biện pháp, dùng loại này nhàm chán thủ đoạn đến lừa dối ăn dưa quần chúng. Tiếng la kéo dài thời gian rất lâu, tuy nhiên đại đa số người đều không có chuyển vị trí ý tứ. Thật vất vả mới đứng vào trong đội ngũ, sợ như thế vừa rời đi, liền mua không được hồi thiên đan. Có người thậm chí hùng hùng hổ hổ, hỗn trướng vương bát đản, ai thất đức như vậy a, loại này không đáng tin cậy sự tình cũng dám nói lung tung, muốn lừa gạt lão tử nhường chỗ a. Cửa nhỏ đều không có. Đúng đấy, hồi thiên linh đan tuyên truyền nhiều như vậy thiên, cũng không gặp có người mua được qua, căn bản chính là gạt người đi. Người nào tin người đó ngu ngốc, phần lớn người, cũng không tin cái kia tiếng la, gần nhất Thần Hoàng Học Viện hồi thiên đan mua người càng ngày càng nhiều, liền có người ưa thích dùng loại này hạ lưu nhàm chán biện pháp lừa gạt người thành thật. Bọn hắn mới sẽ không tin đây, tuy nhiên tiếng la cũng không phải hoàn toàn không có tác dụng. Tất lại còn có rất nhiều người xếp tại đội ngũ đằng sau, thậm chí căn bản không chen vào được. Bọn hắn ôm thái độ muốn thử một chút chạy hướng về phía Thiên Long phòng đấu giá. Nơi đó cũng có một cái chợ nhỏ, đương nhiên quy mô cùng cái này biên không so được, thế nhưng là khoảng cách cũng không tính quá xa, đi xem một chút trở lại cũng được. Đạo vô danh nhìn lấy những này chạy vội đám người, không khỏi cười lạnh liên tục, vậy đại khái đúng vậy Thanh Hư Học Viện sau cùng thủ đoạn đi, ngu ngốc, theo tính ngươi làm sao làm cũng vô dụng, hai học viện lớn cùng tồn tại thời gian sớm liền đi qua, về sau Thần Hoàng Đế Quốc cũng chỉ có một chính quy học viện. Cái kia chính là Thần Hoàng Học Viện. Nghĩ đến Lăng Tiêu tại Thanh Hư Học Viện sầu mi khổ kiểm dáng vẻ, hắn cái này tâm lý đầu liền đặc biệt đã nghiền. Hắc hắc, nói không chừng ta làm cái thư giới thiệu, còn có thể bà Cơ Minh không cho đào tới đây chứ, đến lúc đó cái kia nha đầu còn không phải ta cái thất gỗ thịt cá. Vừa nghĩ tới Cơ Minh không cái kia cao cao tại thượng bộ dáng, cân xứng tư thái cùng tuyệt mỹ dung nhan, hắn cái này tâm lý đầu liền lập tức kích động không thôi. Cảm giác trên bụng một cỗ nhiệt hỏa dâng trào mà lên, làm hắn thật lâu khó mà bình tĩnh. Một cái nho nhỏ phong ba, tựa hồ cứ như vậy đi qua. Ngoại trừ một phần nhỏ bởi vì vừa mới tiếng la cùng tiếng pháo nổ người rời đi bên ngoài, còn lại võ giả vẫn là ở bên này trên thị trường chen chúc thành đàn. Thanh Hư Học Viện tiểu thủ đoạn tựa hồ không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Nhưng mà bão táp tiến đến trước đó, tất nhiên là sẽ có mấy phần bình an. Chương 996, quay giáo nhất kích, cũng không lâu lắm. Thanh âm vang dội lại lần nữa vang lên. Lần này phát ra tiếng la, lại là trước đó chạy tới Thiên Long bán đấu giá những người kia. Trong tay bọn họ đầu còn có cầm không biết từ chỗ nào làm tới thổ chế loa phóng thanh la lớn, các huynh đệ, còn ở nơi này thụ cái giám tội a, Thiên Long bán đấu giá bên kia, hồi thiên linh đan đã mở bán, giá cả theo trước đó hồi thiên đan một dạng, hiệu quả lại là gấp hai có thừa a, còn có thể khôi phục thể lực. Nói chuyện, bọn họ còn có đung đưa trong tay đầu bình ngọc nhỏ, lộ ra vô cùng đắc ý. Lừa gạt quỷ a, lừa các ngươi ta có bệnh a, nếu không phải xem ở Vân Nhã lão bản trên mặt mũi, lão tử mới không thèm để ý các ngươi những thứ này ngu ngốc đâu, có thích mua hay không. Nghe được Vân Nhã hai chữ này, rất nhiều nam tính võ giả nhất thời tinh thần làm chấn động. Danh tự thật sự là quá có lực sát thương, các ngươi người nào không tin có thể tới, để cho các ngươi thử một chút thì biết, ta chỗ này cầm chút dùng thử trang, không cần tiền. Đại khái là bị Vân Nhã mấy câu cho làm cho thần hồn điên đảo đi. Mấy cái võ giả đều đang ra sức mà thay hồi thiên linh đan tiến hành tuyên truyền. Ta đi thử một chút, mới vừa từ ngoài thành gấp trở về, thiên nguyên lực tiêu hao hầu như không còn, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, các ngươi lúc này thiên linh đan có cái gì hiệu quả. Một cái to con thiên nhân cảnh võ giả đứng ra, thật sự là hắn mới vừa từ bên ngoài trở về, cần gấp hồi thiên đan, có thể là bởi vì giá cả quá cao, trong tay hắn lại có chút gấp, nguyên cớ mua không nổi. Lúc này nghe được hồi thiên linh đan, tự nhiên là muốn thử một chút, không biết có hiệu quả hay không, thế nhưng là chung quy ăn không chết người a. Là hắn, vừa mới ở ngoài thành giết một đầu tam tài thiên cảnh giới mãnh thú. Không sai, đích thật là hắn, vừa mới ta cũng nhìn thấy. Có rất nhiều người lao nhau nghị luận lên, hiển nhiên bọn họ đều có thể cho cái võ giả này làm chứng. Tốt, cho ngươi, một khỏa hồi thiên linh đan ném về người võ giả kia. Võ giả tiếp nhận hồi thiên linh đan, một ngụm nuốt vào. Một lát sau khi, quanh người hắn vậy mà sinh ra từng tia bạch khí. Ông trời của ta, đây chính là hồi thiên linh đan. Ngươi vừa mới nói tại cái gì bán? Thiên Long bán đấu giá trước trên thị trường, có Thanh Hư học viện quầy chuyên doanh, cũng có Thiên Long bán đấu giá quầy chuyên doanh, ngươi có thể tùy tiện mua, hiện tại người còn thiếu, nhanh đi đi. Đa tạ, mắt thấy người võ giả kia vội vã rời đi, mọi người không khỏi kinh ngạc. Vừa mới ra hỏa này vẫn là bị người dơ lên tới, toàn thân trên dưới đừng nói thiên nguyên lực, cũng là thể lực cũng xuống đến cơ sở điểm. Thế nhưng là như vậy một viên dược vào bụng, thế mà liền chạy đến như vậy nhanh. Dược này thật có như vậy thần kỳ sao? Còn có ai không tin cũng có thể đi thử một chút, ta chỗ này dùng thử phẩm có trên 100 khỏa đây. Tránh cho các người đám này cháu trai chỗ lão tử là kẻ lừa gạt. Đứng tại chỗ cao, cầm loa phóng thanh võ giả ha ha cười nói, chính các ngươi tuyển đi, là cùng cháu trai một dạng bị thần hoàng học viện những thứ này vương bát đản đùa nghịch, giá cao mua thấp kém đồ vật, vẫn là đi bên kia hoa tiện nghi giá cả mua thứ càng tốt. Lúc này trên thị trường, có chút bạo động, đại gia đừng nghe hắn, đều là gạt người. Lúc này, một võ giả đứng ra, rất nhiều người đều muốn nghe hắn nói cái gì thời điểm, hắn đột nhiên nhanh như chớp chạy, mà lại phương hướng chính là Thiên Long bán đấu giá. Ta dựa vào, tiểu tử này giở trò lừa bịp, đi nhanh lên a, không đi nữa, lại muốn xếp hạng đội. Chỉ là trong nháy mắt, chen chúc biển người thoát ra thần hoàng học viện thị trường, hướng phía Thiên Long bán đấu giá bên kia dũng mãnh lao tới. Đương nhiên, kiên định không thay đổi ủng hộ thần hoàng học viện người cũng là có. Nguyên cớ hiện tại hai bên trên thị trường nhân số, cơ bản tương đương. Thế nhưng là một màn này, y nguyên để đạo vô danh trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Xuất hiện loại tình huống này, coi như thật đến phiền phức. Một khi bên kia tin tức xác định sau khi, tin tưởng bên này trên thị trường nhân số sẽ còn càng ngày càng ít. Sự lo lắng của hắn rất nhanh liền thành hiện thực. Ca, không sai, ta thử qua, đan dược này thực nhiêu, mà lại giá cả tiện nghi. Tỷ tỷ, đừng ở loại kia, không cần thiết. Sư đệ, làm rõ ràng, lúc này thiên linh đan hoàn toàn chính xác so hồi thiên đan tốt hơn nhiều. Từng cái võ giả trở lại bên này, nhưng lại không phải tới mua đồ, mà chính là đến hô người. Nguyện đến bên này trên thị trường có chút võ giả xếp hàng thời điểm cũng là mấy người cùng đi. Bọn họ lo lắng một khi toàn bộ đi qua, bị người lừa dối thì hai đầu không. Nguyên cớ trước hết để một người trong đó qua đi tìm hiểu hư thực, bọn họ làm theo tiếp tục xếp hàng. Chờ bên kia làm rõ ràng tình huống, sẽ đi qua cũng không muộn. Cái này, tình huống thì nghiêm trọng hơn, thần hoàng học viện trên thị trường, nguyên bản hối hả, kín người hết chỗ, thế nhưng là lúc này, lại chỉ còn lại có lác đác không có mấy cái thân ảnh. Mấy cái này thân ảnh, còn có chủ yếu đều là thần hoàng học viện đệ tử. Thanh hư học viện đây là không phản kích thì thôi, một khi phản kích, trực tiếp muốn mạng a. Rất nhiều người trong đầu đều lóe ra dạng này một cái ý niệm trong đầu. Những phản bội đó thanh hư học viện, đầu nhập vào thần hoàng học viện thương hộ nhóm. Nhìn lấy đẻ ép tại trong kho hàng hồi thiên đan, từng cái sắc mặt đều thay đổi hết sức khó coi. Đạo vô danh đã không thấy tăm hơi, đoán chừng là qua cho tôn thượng báo cáo tình huống đi. Thần hoàng học viện trong phòng nghị sự, trừ cái kia thần bí quốc sư viện trưởng bên ngoài, còn lại cao tầng cơ bản đều đã đến đầy đủ. Thậm chí còn có thần hoàng bán đấu giá Phượng Minh Vu Sơn cũng ở tại chỗ. Lúc này phòng nghị sự không khí có chút kiềm chế, không có ngày thường hoan thanh tiếu ngữ, chỉ có không ngừng thở dài cùng lo lắng. Đạo vô danh quỳ ở phía dưới, trong tay đầu còn có bưng lấy một bình hồi thiên linh đan. Phượng Minh vạn trưởng, Tư Không Tôn hai cái phó viện trưởng cũng đều tại, cánh tay của bọn hắn đều đã khôi phục. Âm dương cảnh võ giả, có thể đảo ngược âm dương, chỉ là cánh tay, không tính cái gì, nhưng hao tổn nguyên khí cùng thời gian, cùng mặt mũi, lại là lớn nhất để bọn hắn khó chịu. Nguyên cớ hai người này đối với Lăng Tiêu, vậy cũng là hận thấu xương. Ma Diễm Thiên Tôn cùng Diệu Thủ Thiên Tôn Tôn Thượng cũng đều ở đây. Tôn Thượng là cao quý thần Hoàng Y học viện viện trưởng, lại là lần này kế hoạch người phụ trách chủ yếu, hiện tại xảy ra chuyện, hắn tự nhiên là muốn ra mặt. Vậy mà lúc này trên mặt của hắn, cũng không có cái gì nóng nảy biểu lộ, trong tay đầu còn có bưng lấy quyển sách ở nơi đó nhìn, tựa hồ trận này hội nghị cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào giống như. Không gặp Tôn Thượng không ngôn ngữ, Tư Không Tôn dứt khoát trước mở miệng nói, đạo vô danh, ngươi điều không có điều tra, lúc này thiên linh đan đến tột cùng là ai giúp Thanh Hư học viện luyện chế. Đệ tử đã điều tra qua, việc này lộ ra kỳ quặc, vậy mà một điểm manh mối đều không có. Thanh hư học viện bên trong đều thịnh truyền nói là Lăng Tiêu luyện chế hồi thiên linh đan, chẳng qua chỉ bằng tiểu tử kia, thế nào khả năng? Đạo vô danh lắc lắc đầu nói, có phải hay không là thiên long bán đấu giá dở trò quỷ? Ma Diễm Thiên Tôn đột nhiên nói ra, trừ chúng ta thần hoàng học viện bên ngoài, thiên long bán đấu giá thế nhưng là ủng có không ít hoàng phẩm trung cấp luyện đan sư, lúc này thiên linh đan theo chúng ta hồi thiên đan một dạng, chỉ là hoàng phẩm hạ cấp đan dược, bọn họ tuyệt đối có thể luyện chế. Có lẽ đi, bất quá ta càng lo lắng chính là, Lăng Tiêu phía sau có lẽ còn có cao thủ. Tư Không Tôn cau mày nói, lúc nói chuyện, hắn cố ý nhìn xem Tôn Thượng, hy vọng Tôn Thượng có thể phân tích một chút. Mặt mũi của hắn, Tôn Thượng vẫn là muốn cho. Chương 997, rút củi dưới đáy nồi. Thu về sách, Tôn Thượng khinh thường nói, các ngươi có phải hay không cân nhắc quá nhiều. Lăng Tiêu phía sau luyện đan cao thủ, các ngươi có phải hay không cảm thấy luyện đan cao thủ đều như thế nhàm chán, sẽ đi luyện chế như vậy nhiều hoàng phẩm hạ cấp đan dược đến lãng phí thời gian. Yên tâm đi, theo ta thấy đến, Ma Diễm phán đoán là đúng, đoán chừng là thiên long bán đấu giá luyện đan sư hỗ trợ, lúc này thiên linh đan nói êm tai, bất quá chỉ là nhiều hơn nhập mấy vị dược thôi, đề bạt dược hiệu, thế nhưng là thành bản lại gia tăng, bọn họ như thế làm, căn bản chính là thâm hụt tiền kiếm lời gào to. Lúc nói chuyện, Tôn Thượng trên mặt lộ ra cực kỳ khinh thường biểu lộ đạo, chỉ cần chúng ta thái độ có thể đỡ một ít, khôi phục lại trước kia thái độ bình thường, thậm chí đem hồi thiên đan giá cả ép xuống một số, nó Thanh Hư học viện cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Quả nhiên không hổ là diệu thủ thiên tôn, quả thực một câu bừng tỉnh người trong mộng a. Trong phòng nghị sự, còn có một người, chính là từ Thanh Hư học viện tới Dương Nghi Quân. Hắn lúc này, dùng cực kỳ nịnh nọt ngữ khí nịnh nọt Tôn Thượng, đơn giản là muốn nhiều một ít tư bản thôi, nếu như có thể đạt được Tôn Thượng thưởng thức, hắn cũng có thể tại Thần Hoàng học viện lẫn vào càng tốt hơn một chút. Đây coi là cái gì, nếu như mỗi lần gặp được loại chuyện này thì vội vàng hấp tấp, cháu ta còn sớm thì lăn lộn ngoài đời không nổi. Tôn Thượng cứ việc cực lực áp chế đắc ý của mình, thế nhưng là trong con mắt thần thái, vẫn là bán hắn. Hắn tựa hồ bởi vì bị người khác vuốt mông ngựa, nguyên cớ vậy mà càng tin tưởng mình thuyết pháp. Ngươi nói là muốn hạ giá, còn muốn cho những ngu ngốc đó sắc mặt tốt. Phượng Minh Vạn Trượng hỏi, phó viện trưởng, bây giờ không phải là bực bội thời điểm, tuy nhiên những cái kia võ giả rất ngu, thế nhưng là chúng ta dù sao cũng phải làm dáng một chút ga. Hiện tại xuất hiện hồi thiên linh đan loại vật này, nếu như còn có tiếp tục sách giá cao, hơn nữa còn là loại kia thái độ phục vụ, khẳng định không cạnh tranh được Thanh Hư học viện. Tôn Thượng nhắc nhở, chúng ta không cần thời gian quá dài, bọn họ bên kia là thâm hụt tiền kiếm lời gào to, tiếp tục không bao lâu. Thôi, nghe ngươi chính là, Phượng Minh Vạn Trượng trong lòng tuy nhiên rất không vui, nhưng là bây giờ tình huống nguy cấp, làm phó viện trưởng, hắn vẫn là có thể đánh giá ra tốt xấu. Ha ha, phó viện trưởng làm gì để ý cái này nhất thời được mất đâu, đợi mới dược tài trở về sau khi, ta sẽ đem hồi thiên đan cải tiến một chút, không phải liền là hiệu quả tốt điểm, có thể khôi phục thể lực nha, đối với bản tôn tới nói, dễ như trở bàn tay a. Tôn Thượng cảm giác được Phượng Minh Vạn Trượng tâm tình không phải quá tốt, nguyên cớ thì lại bổ sung một câu. Cái này tốt, ta đã phái người qua thiên long bán đấu giá thu mua dược tài, thiên long bán đấu giá khẳng định không dám đắc tội chúng ta thần hoàng học viện, chỉ cần rút củi dưới đáy nồi, mua hết dược tài, Thanh Hư học viện cũng không có cách. Tư Không Tôn cười lạnh nói, đoán chừng thiên long bán đấu giá theo Thanh Hư học viện hợp tác nguyên nhân, cũng là Thanh Hư học viện cũng cho bọn hắn một bộ phận hồi thiên linh đan bán ra, chúng ta có thể cho càng nhiều. So tài đại khí thô, không phải ta nói, chúng ta thần hoàng học viện tại thần hoàng đại lục phía trên thật đúng là người nào đều không sợ. Ha ha ha ha, trong phòng nghị sự, rốt cục vang lên đắc ý tiếng cười vui, không có trước đó cái chủng loại kia kiềm chế bầu không khí. Không tốt, ngay tại cái này không khí hơi tốt một chút thời điểm, ngoài cửa lại đột nhiên xông vào một người, quỳ trên mặt đất bẩm báo nói, không tốt, hai vị phó viện trưởng, xảy ra chuyện, ra đại sự. Có cái gì lời nói thẳng, hoảng hoảng trương trương như cái gì bộ dáng. Phượng Minh Vạn Trượng tức giận nói, khởi bẩm phó viện trưởng, vừa mới chúng ta phái đi đến thiên long bán đấu giá thu mua dược tài người trở về, kết quả cái gì cũng không có được, cái kia Vân Nhã nói, từ hôm nay từ nay về sau, cùng thần hoàng học viện đoạn tuyệt hết thảy dược tài phương diện giao dịch tới lui, để chúng ta tự nghĩ biện pháp. Lời vừa nói ra, trong phòng nghị sự nhất thời lặng ngắt như tờ. Một lát sau khi, quát to một tiếng vang lên, đồ hỗn trướng, một cái thiên long đại lục tiện nữ nhân, cũng dám không cho chúng ta thần hoàng học viện mặt mũi. Phượng Minh Vạn Trượng trong khoảng thời gian này khắp nơi ăn quả đắng, thực sự là phi thường khó chịu, tin tức này cơ hồ khiến hắn trực tiếp sù lông. Vạn Trượng phó viện trưởng, vẫn là tỉnh táo một điểm đi, cái kia Vân Nhã phía sau thiên long bán đấu giá cũng không dễ chọc, khác xúc động. Tư Không Tôn nhắc nhở, người đừng quên, bọn họ Thiên Long bán đấu giá thế nhưng là tại ngũ đại tiên đảo phía trên đều có phần cửa hàng, Trường Nhạc tiên đảo một vị trưởng lão, theo cái này Vân Nhã quan hệ vô cùng tốt, người động Vân Nhã không sao cả, gây vị trưởng lão này, chúng ta Thần Hoàng đế quốc đều có bị diệt nguy hiểm. Tại Chân Ma đế quốc hoàn toàn trưởng thành trước đó, Thần Hoàng đế quốc đương nhiên không thể bị diệt, nguyên cớ Tư Không Tôn hiện tại nhất định phải để Phượng Minh Vạn Trượng tỉnh táo lại. Phượng Minh Vạn Trượng hít sâu một hơi, rốt cục lại chậm rãi ngồi trở lại qua. Việc này lộ ra kỳ quặc a, Thiên Long bán đấu giá một mực theo chúng ta Thần Hoàng học viện nước giếng không phạm nước sông, hợp tác cũng coi như vui sướng, thế nào biết ở cái này trong lúc mấu chốt đột nhiên thì tuyển một bên đứng. Đối với chuyện này, Tôn Thượng cũng cảm thấy vô cùng đau đầu. Hắn là không bột đố gột nên hồ a, coi như năng lực cường đại lại như thế nào, không có dược tài, hắn cái gì cũng đều làm không được. Đúng vậy a, thời cơ này quá xảo hợp, nhất định là có nhân từ đó cản trở. Không phải là Thái tử Phượng Ẩn Sơn ra mặt a? Tư Không Tôn trầm ngâm nói. Ẩn Sơn Thái tử những ngày này vẫn luôn đợi tại Hỏa Phượng trong Đông Cung, nửa bước chưa ra, mà lại dưới tay hắn người cũng đều tại chúng ta dám trong mắt, rất không có khả năng. Phượng Minh Vạn Trượng lắc lắc đầu nói. Cái kia chẳng lẽ lại là Phượng Thanh Viêm lão gia hỏa này theo cái kia Vân Nhã có tư tình? Bằng không, Vân Nhã thế nào có thể sẽ giúp Thanh Hư học viện a, đối nàng có cái gì chỗ tốt? Tư Không Tôn cau mày nói, chỉ sợ vẫn là tại trên lợi ích xảy ra vấn đề. Ma Diễm Thiên Tôn suy nghĩ một chút nói, ta xem qua chúng ta nhập hàng sổ sách, rất hiển nhiên, tại nguyên vật liệu giá thu mua thượng, chúng ta ép tới quá ác, đây nhất định gây nên nữ nhân kia bất mãn, chỉ là nàng vô cùng có thể ẩn nhẫn, từ trước tới giờ không xách chuyện này. Chúng ta cho là nàng nhu nhược, nhưng lại không biết nàng vẫn luôn tại chờ cơ hội này đây. Phân tích của ngươi rất có đạo lý, thế nhưng là đã gần như đóng cửa Thanh Hư học viện, lại có thể cho nàng cái gì dạng lợi ích đâu? Tôn Thượng hỏi, cái này thì không được biết, chẳng qua có thể khẳng định là, chuyện này theo Thanh Hư học viện thoát không can hệ. Ma Diễm Thiên Tôn cắn răng nói những thứ này đều vô dụng, hiện tại mấu chốt là, chúng ta dược tài muốn từ cái gì địa phương thu mua. Không có dược tài, như thế nào luyện chế hồi thiên đan? Đến lúc đó chúng ta bên này ngược lại thành trước hết nhất nhịn không được một phương. Tôn Thượng nhắc nhở, Phượng Minh Vạn Trượng nhíu nhíu mày đạo, cái này đích xác là cái vấn đề lớn. Chẳng qua cũng không phải là không có biện pháp giải quyết, đã không thể theo Thiên Long bán đấu giá thu mua dược tài, chúng ta thì nhiều tiêu ít tiền, từ bên ngoài tiến, dù sao chúng ta có tiền, không sợ cái này, hắn Thanh Hư học viện lại có năng lực, còn có thể can thiệp đi ra bên ngoài. Tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng là Phượng Minh Vạn Trượng nhưng trong lòng bắt đầu có chút lo lắng. Từ khi Lăng Tiêu đi vào Hoàng Thành sau khi, Thần Hoàng học viện thị phi tựa hồ vẫn không có từng đứt đoạn. Trước kia tuy nhiên cũng có những chuyện tương tự, đều là Thần Hoàng học viện toàn thắng kết cục. Thế nhưng là Lăng Tiêu xuất hiện, lại phảng phất ma chú, để Thần Hoàng học viện trở thành mỗi một lần thời gian thất bại giả. Cái kia nhìn không có ý nghĩa tiểu tử, thực sự biết có đáng sợ như vậy năng lượng sao? Chương 998, đặc quyền yêu bài. Hoàn mỹ cấp hồi thiên linh đan xuất hiện, liền như là đột nhiên nổi lên khói như sương mù đồng dạng trong thời gian ngắn thì bao phủ toàn bộ Hoàng Thành. Thanh Hư học viện cùng Thiên Long bán đấu giá cộng lại, vậy mà chiếm lĩnh Hoàng Thành gần 7 thành đan dược thị trường. Bởi vì nghiệp vụ mở rộng, nguyên cớ Thanh Hư học viện dứt khoát tại ở gần Thanh Hư học viện địa phương mới xây một cái thị trường, dù sao quá nhiều người, Thiên Long bán đấu giá chợ nhỏ đã không đủ dùng. Cái này tân thị trường kỳ thực cũng sớm đã chuẩn bị, chỉ là một mực vô dụng, bây giờ cũng coi là rốt cục phát huy được tác dụng. Nguyên bản Thanh Hư học viện cường thịnh nhất thời điểm, chiếm cứ đan dược thị trường số định mức cũng không đủ 2 thành, bây giờ lại cao đến 3-4 thành. Đã không thể so với Thiên Long bán đấu giá cùng Thần Hoàng học viện thấp. Mà cái này vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu a. Cứ việc Thần Hoàng học viện sau khi thì áp dụng biện pháp, đem hồi thiên đan giá cả về điều đến thấp hơn mức độ, đồng thời thái độ phục vụ cũng tốt không ít. Thế nhưng là mọi người đều là có trí nhớ, nhất là võ giả. Ngày xưa Thần Hoàng học viện người thế nào đối đãi bọn hắn, bọn họ nhớ kỹ vô cùng rõ ràng. Nguyên cớ dù vậy, Thần Hoàng học viện thị trường rốt cuộc khôi phục không đến trước đó phồn hoa. Chỉ có thể nói là tạm thời ổn định lại khoảng 3/10 số lượng, không có triệt để xong đời. Hiện tại hình thức cũng là Thiên Long bán đấu giá số lượng đại khái là khoảng 3/10, Thanh Hư học viện số lượng là 4/10 trái phải, Thần Hoàng học viện số định mức là khoảng 3/10, so với lớn nhất đỉnh phong thời kỳ tiếp cận cửu thành thị trường số định mức, thì Thần Hoàng học viện lớn nhất ăn thiệt thòi. Mà Thiên Long bán đấu giá cùng Thanh Hư học viện đều là có tăng lên. Đương nhiên, Thần Hoàng học viện sinh ý không chỉ là tại trong Hoàng Thành, nó kéo dài đến toàn bộ Thần Hoàng Đại Lục. Tại toàn bộ Đại Lục Thượng, thị trường của bọn hắn số định mức y nguyên có 7-8 phần trái phải. Nguyên cớ tạm thời tình huống dưới, Thần Hoàng Học Viện tại đan dược trên thị trường vẫn như cũ là tại lợi nhuận, thế nhưng là theo hồi Thiên Linh đan thị trường phạm vi không ngừng mở rộng, Thần Hoàng Học Viện đan dược thị trường sẽ chỉ bị từng bước một áp súc. Cho đến lúc đó, chỉ sợ bọn họ thì thực sự phải đối mặt hao tổn cục diện. Càng quan trọng hơn là, hiện tại Lăng Tiêu đối với hồi Thiên Linh đan tiến hành cải tiến, đem đan dược quá trình luyện chế làm mười mấy bước, nguyên bản chỉ có hoàng phẩm luyện đan sư mới có thể luyện chế đan dược, hiện tại liền xem như không ra gì luyện đan sư, cũng có thể tại mười mấy người phối hợp phía dưới hoàn thành. Mỗi người chỉ phụ trách một bước, thậm chí là một cái khâu. Tuy nhiên nhân số nhiều, nhưng hiệu suất lại ngược lại cao hơn. Đương nhiên, hoàn mỹ cấp là không có cách nào làm được, có thể giá cả cũng tương ứng giảm xuống không ít, nguyên cớ y nguyên rất được đám võ giả yêu thích. Loại này hồi Thiên Linh đan đối với thị trường chiếm đoạt, đang lấy phong quyển tàn vân khí thế không ngừng tiến hành. Tin tưởng qua không một cái tháng, toàn bộ thần hoàng đại lục thượng, Thanh Hư Học Viện đan dược thị trường số định mức thì sẽ tăng lên đến tiếp cận 8 thành, triệt để đánh bại Thần Hoàng Học Viện. Hồi Thiên Linh đan tạo thành loại này phong bạo, quả thực để Thanh Hư Học Viện cao tầng giật nảy cả mình. Bọn họ vốn chỉ muốn lấy sử dụng 10 vạn khỏa hồi Thiên Linh đan đoạt lại vốn nên thuộc tại thị trường của mình, cái này đầy đủ. Thế nhưng là không nghĩ tới thị trường không chỉ có đoạt lại, hơn nữa còn hung hăng ngăn chặn Thần Hoàng Học Viện. Nếu không có băng phượng tộc từ đó cản trở, sử dụng quyền thế của mình cưỡng ép áp bách một số võ giả phải đi Thần Hoàng Học Viện thị trường mua sắm hiệu quả càng kém hồi Thiên Đan, chỉ sợ Thần Hoàng Học Viện tại Hoàng Thành thị trường số định mức đã triệt để không có. Tôn Thượng Ý đồ luyện chế mới đan dược, đáng tiếc cũng không đủ dược tài, hắn cũng là lo lắng không thôi. Hiện tại tranh đấu, có thể nói Thanh Hư Học Viện là hoàn toàn chuyển bại thành thắng, Thần Hoàng Học Viện có thể hay không triệt để bị gạt ra đan dược thị trường, thì nhìn Thanh Hư Học Viện có nguyện ý hay không thủ hạ lưu tình. Thanh Hư Học Viện trong phòng nghị sự, ngồi một cái duy nhất học sinh. Hắn dĩ nhiên chính là Lăng Tiêu, có thể được đến loại này vinh hạnh đặc biệt, đơn giản là bởi vì hắn tại lần này trong nguy cơ ngăn cơn sóng dữ, không chỉ có giải quyết Thanh Hư Học Viện vấn đề khó khăn không nhỏ, càng là bị phách lối Thần Hoàng Học Viện tạo thành đả kích nặng nề. Lão giả râu bạc trắng một mặt ý cười, Phượng Thanh Viêm khó nén hưng phấn, Hỏa Phích Lịch càng là cười đến không ngậm miệng được, còn lại cao tầng nhao nhao vừa nói vừa cười. Đây hết thảy đơn giản cũng là bởi vì Lăng Tiêu đem hồi Thiên Linh đan loại này cực kỳ chân quý bí phương giao cho Thanh Hư Học Viện tiến hành chế tác. Kể từ đó, không chỉ có dưới mắt mệt khó giải quyết, sau này sinh sản cũng không thành vấn đề. Dù sao Lăng Tiêu còn muốn tu luyện, không có khả năng vẫn luôn tại đan dược chút gì không sống. Ha ha ha, Lăng Tiêu, người thật đúng là không nổi a, tuổi còn nhỏ, ở đâu ra như vậy nhiều trò mới, quả thực là đem một loại chỉ có hoàng phẩm dược sư mới có thể luyện chế đan dược làm hơn 10 cái trình tự, để phổ thông luyện đan sư đều có thể luyện chế thành công, quan trọng hiệu suất này còn có tăng lên trên diện rộng. Hỏa Phích Lịch ha ha cười nói, đáng lẽ ta còn có lo lắng cái kia 10 vạn khỏa hồi Thiên Linh đan tiêu thụ xong sau khi thế nào xử lý đâu. Bây giờ nhìn lại, người đem sau tục sự tình đều nghĩ đến a. Không sai a, cái này tại ngắn ngủi 3-4 ngày mà thôi, chúng ta không chỉ có đoạt lại lúc đầu thị trường số định mức, mà lại so cường thịnh nhất thời điểm còn nhiều gần gấp 3, bây giờ quy mô càng là không ngừng mở rộng, Hoàng Thành cùng phụ cận thành trì đan dược thị trường đều so Thần Hoàng Học Viện càng lớn. Phượng Thanh Viêm cũng gật đầu nói, vẻn vẹn mấy ngày nay lợi nhuận, sợ là so ra mà vượt chi mấy tháng trước thu nhập, Lăng Tiêu a. Đây đều là công lao của ngươi, ta thật không biết nên thế nào cảm tạ ngươi. Cao cao tại Thượng Thanh Hư Học Viện Phó Viện trưởng, chưa bao giờ nghĩ tới thiếu người nào nhân tình, thế nhưng là hết lần này tới lần khác tại lần này sự kiện bên trong, không riêng gì hắn, thậm chí toàn bộ Thanh Hư Học Viện đều thiếu nợ Lăng Tiêu một cái rất lớn nhân tình. Hắn thực sự không biết nên như thế nào báo đáp, hai vị Phó Viện trưởng quá quá khen, ta thân là Thanh Hư Học Viện đệ tử, đây bất quá là việc nằm trong phận sự mà thôi. Lăng Tiêu khẽ cười nói, người tiểu gia hỏa này, còn có thật khiêm nhường a, cho dù là Thanh Hư Học Viện đệ tử, cũng không có dạng này nghĩa vụ, ngươi lần này thật phải giúp ta nhóm đại ân, lão phu cũng không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi, cái này mai yêu bài ngươi thì thu đi, ngày sau phàm là Thanh Hư Học Viện nội bộ tư nguyên, ngươi đều có thể tùy ý sử dụng, cho dù là đem ngoại nhân tiến đến, cũng không có bất cứ quan hệ nào. Lão giả râu bạc trắng ha ha cười, đem một cái tinh xảo yêu bài ban cho Lăng Tiêu. Lăng Tiêu tiếp nhận yêu bài, trong lòng không khỏi vui vẻ. Thứ này hắn chính cần đâu, Thanh Hư Học Viện dù sao cũng là thần hoàng đế quốc một trong hai học viện lớn nhất, nội tình thâm hậu, nếu như có thể tại tần hỏa trong những người này chọn lựa ra tinh anh tới nơi này tu luyện, tuyệt đối so với chính mình mù suy nghĩ càng tốt hơn. Hắn cho những người kia không ít công pháp, nhưng đều là Thiên Long Đại Lục công pháp, so ra kém Thanh Hư Học Viện công pháp tốt. Cái này yêu bài, quả thực cũng là giúp đỡ đúng lúc a. Đệ tử cảm ơn viện trưởng, Lăng Tiêu đem yêu bài để vào trong nhẫn chứa đồ, gật đầu cười nói. Viện trưởng, chỉ là như vậy chỉ sợ còn chưa đủ đi, trước đó bởi vì chúng ta xuất phát từ khó khăn kỳ, nguyên cơ chiếm 6 thành lợi nhuận số định mức, hiện tại hết thảy đều đi vào quỹ đạo, mà lại vượt kiếm lời càng nhiều, có phải hay không tại số định mức trên nhường ra một số. Phượng Thanh Viêm đề nghị, hắn thấy, Lăng Tiêu công lao quả thực quá lớn, nếu như không nhiều cho điểm khen thưởng, sợ là sẽ phải gây nên Lăng Tiêu phía sau người cao nhân kia bất mãn. Chương 999, chính thức kết minh. Thanh Viêm nói cực phải, như vậy từ hôm nay sau khi, học viện chúng ta cầm 4 phần 10, Lăng Tiêu ngươi cầm 6 thành đi, dù sao lúc này thiên linh đan là ngươi cách điều chế, đây là ngươi theo lý thường nên được. Lão giả râu bạc trắng trầm ngâm nói, đã viện trưởng nói như vậy, đệ tử thì không chối từ. Lăng Tiêu gật gật đầu, gần nhất hắn cần thiết linh thạch càng ngày càng nhiều, học viện cho ra dạng này làm, hắn không có phản đối tất yếu. Huống chi phản đối, đối phương đoán chừng ngược lại suy nghĩ lung tung. Cũng không thể để học viện cảm thấy cái này cách điều chế quá không đáng tiền, nếu không tất nhiên sẽ sinh ra lòng lười biếng. Học viện ba vị này cao tầng vẫn rất có năng lực, cũng khó trách gượng chống như thế nhiều năm, tại các loại bất lợi cục dưới mặt còn có thể ngật đứng không ngã, không có bị thần hoàng học viện triệt để đánh bại. Viện trưởng, ngoài cửa Thiên Long bán đấu giá Vân Nhã lão bản bái yết. Mọi người chính đang thương nghị sau tục công việc thời điểm, có người tiến đến bẩm. Mau mời, lão giả râu bạc trắng vội vàng nói. Tại lần này sự tình bên trong, Vân Nhã chỗ Thiên Long bán đấu giá cũng cho Thanh Hư học viện cực lớn chống đỡ, nguyên cớ thân là viện trưởng, hắn đối với cái này Vân Nhã, tự nhiên là hảo cảm tăng gấp bội. Một lát sau khi, Vân Nhã cái kiều uyển chuyển thân thể mềm mại từ ngoài cửa nhanh nhẹn mà tới, không nói chuyện, như chuông bạc thanh âm dễ nghe liền vang lên. Ha ha ha, chư vị đều tại a, Vân Nhã cho các ngươi chào. Nữ nhân này tiến vào trong phòng nghị sự, phảng phất một đóa nở rộ mân côi tại trong sảnh nở rộ. Hương khí bốn phía, âm thanh dung mạo đều làm rất nhiều người sững sờ một chút, suýt nữa si mê đi vào. Cho dù là Lăng Tiêu cũng là chợt cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Vân Nhã rõ ràng là chăm chú cách ăn mặc qua, một thân xẻ tà rất cao thể thơ cổ váy dài, chặt chẽ bao vây lấy cái kia mê người thân thể. Dù cho cũng không bại lộ, thế nhưng là thực chất bên trong lộ ra cái kia cổ phong tao, nhưng như cũng khiến người ta thần hồn điên đảo. Khó được vưu vật a, đây là trong sảnh tất cả mọi người suy nghĩ trong lòng. Bao quát những nữ tính đó cao tầng, tại Vân Nhã lần này vũ mị phía dưới, đều bị tin phục. Chẳng qua nơi này cao tầng, phần lớn đều là thấy qua việc đời. Một lát ngây người sau khi, rất nhanh liền khôi phục bình thường. Lão giả râu bạc trắng cười nhạt nói, Vân Nhã lão bản có thể tới chúng ta Thanh Hư học viện, cái kia coi là thật làm chúng ta rồng đến nhà tôm a, mời ngồi đi, có ai không, nhanh chuẩn bị kỹ càng trà, chớ có lãnh đạm chúng ta vị này đại ân nhân. Kỳ thực cho dù không có lần này sự tình, lão giả râu bạc trắng cũng tuyệt đối sẽ không đi đắc tội Vân Nhã. Bởi vì hắn biết rõ Vân Nhã hậu thuẫn lớn bao nhiêu, nàng này tuyệt đối không chỉ là thánh triều công chúa như vậy đơn giản. Nghe nói nàng lúc còn rất nhỏ theo Cơ Phất Lăng cùng Ngư Huyền Nguyệt qua Thiên Tuyển Cự Môn, sau đó lại một thân một mình trở về Thiên Long Đại Lục. Hỏi nàng phát sinh chuyện gì, nàng lại biểu thị toàn bộ đều quên. Rất nhiều người ý đồ cưỡng ép bức hiếp nàng nói ra Thiên Tuyển Cự Môn tình huống, kết quả những người này liền không có sống qua ngày thứ hai. Từ chỗ ấy sau khi, tất cả mọi người biết nữ nhân này đáng sợ. Viện trưởng đại nhân quá khách khí, ta có thể giúp đỡ cái gì bận bịu a, nói cho cùng vẫn là Lăng thiếu hiệp lợi hại, chúng ta cũng coi là lần này người được lợi a. Vân Nhã nhàn nhạt cười một tiếng, ngụy thái tỏa ra. Vân Nhã công chúa, sau này không cần xưng hô ta thiếu hiệp, trực tiếp gọi ta Lăng Tiêu đi, tính toán ra, ngài có thể là trưởng bối của ta. Lăng Tiêu khẽ cười nói, trước đó hắn đối với cái này Lăng thiếu hiệp xưng hô thì không thế nào ưa thích, nhưng cũng không có phản đối qua. Nhưng bây giờ ngay trước như thế nhiều người mặt bị như thế xưng hô, hắn vẫn là rất không được tự nhiên. Cái gì thiếu hiệp a? Hắn Lăng Tiêu không có tư cách kia xưng là hiệp, hiệp chi đại giả, vì nước vì dân, hắn còn kém xa lắm đây, còn không có hỏi Vân Nhã lão bản lần này đến Thanh Hư học viện, cần làm chuyện gì đâu. Phượng Thanh Viêm cười hỏi, kỳ thực cũng không có cái gì chuyện đặc biệt, chủ yếu cũng là cùng các ngươi làm khoản giao dịch. Vân Nhã vân đạm phong khinh nói ra, giao dịch, đúng, chắc hẳn các ngươi cũng biết, hồi thiên linh đan loại dược này tuy nhiên phẩm cấp không cao lắm, thế nhưng là tại thần hoàng đại lục, thiên long đại lục cùng ngũ tiên đảo, lục đại vũ tông trên đảo đều thuộc về vô cùng dễ bán dược phẩm, thậm chí tại bạch hổ đại lục cũng có rất tốt nguồn tiêu thụ. Vân Nhã hồi đáp, ý của ta là, sau này chúng ta sẽ dốc toàn lực đem dược tài cung cấp cho Thanh Hư học viện, về phần thiên long đại lục, bạch hổ đại lục, ngũ tiên đảo còn có lục đại vũ tông đảo đan dược tiêu thụ thì giao cho chúng ta Thiên Long bán đấu giá đến phụ trách. Cuối cùng ích lợi, chia đôi, như thế nào? Công việc tốt a, Phượng Thanh Viêm nhất thời hai mắt tỏa sáng nói. Bọn họ Thanh Hư học viện ảnh hưởng phạm vi, nhiều lắm là cũng là thần hoàng đại lục thuộc về thần hoàng đế quốc cùng xung quanh tiểu quốc cái phạm vi này, lại hướng nơi xa thì khống chế không. Nếu như Thiên Long bán đấu giá nguyện ý hợp tác, vì bọn họ tiêu thụ đan dược, đây quả thực là ông trời tác hợp cho, tuyệt đối cả hai cùng có lợi chuyện thật tốt ha. Thế nhưng là Vân Nhã lão bản, ta một mực rất không hiểu, từ trước đó các ngươi đoạn tuyệt cho thần hoàng học viện cung cấp dược tài, đến hiện đang giúp chúng ta tiêu thụ đan dược, đây đều là đối với chúng ta Thanh Hư học viện cực kỳ có lợi chuyện thật tốt, các ngươi tại sao muốn như thế làm? Phượng Thanh Viêm là cái người cẩn thận, bởi vì trong khoảng thời gian này Thiên Long bán đấu giá đối bọn hắn Thanh Hư học viện thực sự quá tốt, nguyên cớ hắn không khỏi có chút bận tâm đối phương có cái gì tâm tư khác. Vân Nhã cười khanh khách nói, sớm nghe nói Thanh Viêm phó viện trưởng là cái nhân tâm tư kín đáo, hôm nay gặp mặt, quả là thế a, kỳ thực cũng không có nguyên nhân khác, chúng ta cũng chỉ là bị người nhờ vả mà thôi, đạt được đủ nhiều chỗ tốt, hiện tại ngài minh bạch đi. Chẳng lẽ là Lăng Tiêu phía sau vị cao nhân nào? Phượng Thanh Viêm cả kinh nói, ha ha, người có thể như vậy cho rằng, đương nhiên, cũng có thể cho rằng là Lăng Tiêu cho chúng ta đầy đủ chỗ tốt. Vân Nhã ha ha cười nói, từ hôm nay từ nay về sau, tối thiểu nhất tại Thần Hoàng Đại Lục Thượng, các người cùng chúng ta đem sẽ trở thành cùng một cái trong chiến hào minh hữu. Vậy mà như thế, Phượng Thanh Viêm nhìn về phía Lăng Tiêu ánh mắt, càng thêm bội phục, cũng càng thêm hoang mang. Hắn không biết Lăng Tiêu đến tột cùng cho Vân Nhã cái gì chỗ tốt, lại có thể để luôn luôn trung lập Thiên Long bán đấu giá làm ra quyết định như vậy. Ai, các người thực sự là thua cái hảo học sinh a, thật không rõ, lúc trước cái kia Thần Hoàng học viện quả nhiên là mắt mù sao, như thế tốt học sinh thế mà không chịu thu vào qua. Vân Nhã thở dài, có chút hâm mộ nói ra, ha ha ha, Vân Nhã lão bản nói rất hay, bất quá đương sơ Thần Hoàng học viện nếu là không mắt mù, chúng ta lại thế nào có cơ hội tốt thu đến dạng này hảo học sinh a. Hỏa Phích Lịch ha ha cười nói, cũng đúng, được, chuyện hôm nay đã nói rõ, chính thức giao dịch hợp đồng, chờ các ngươi chuẩn bị kỹ càng sau khi, liền có thể đến Thiên Long bán đấu giá qua ký kết, tùy thời đều có thể. Vân Nhã nói chuyện, rồi sau đó nhẹ cười lên đạo, có thể mượn dùng Lăng Tiêu một hồi sao? Đương nhiên, Lăng Tiêu, người thì đưa tiễn Vân Nhã lão bản đi. Phượng Thanh Viêm nhìn về phía Lăng Tiêu vừa cười vừa nói. Đệ tử tuân mệnh, đi ra bên ngoài, Lăng Tiêu bỗng nhiên nhìn về phía Vân Nhã đạo, lần này giao dịch, tựa hồ cũng không phải là yêu cầu của ta a. Thế nào, thiếu hiệp không vui, Vân Nhã sững sờ một chút hỏi. Nàng nguyên bản làm như vậy, là vì nịnh nọt Lăng Tiêu, nhưng là hiện tại đột nhiên cảm giác được Lăng Tiêu tựa hồ không quá cao hứng, trong lòng tự nhiên lo lắng. Chương 1000, thần hoàng tận thế. Thôi, dù sao sau này học viện tại hồi thiên linh đan trên tiền kiếm được cũng có ta 6 thành, đây cũng là chuyện tốt, nhưng là Vân Nhã công chúa, ta không quá ưa thích có người tự cho là thông minh, nhất là mượn danh nghĩa của ta. Lăng Tiêu thản nhiên nói, người theo Thanh Hư học viện hợp tác, đó là các ngươi ở giữa sự tình, không nên đem ta liên lụy đi vào. Vân Nhã nhất thời thở phào đạo, Vân Nhã biết sai, sau này có chuyện gì, nhất định trước thông báo thiếu hiệp một tiếng. Nhìn lấy bên cạnh cái này ăn Tết mới 16 tuổi thiếu niên, nàng không khỏi sinh ra một loại hoài nghi, như thế thành thục ổn trọng, làm cho người kiêng kỵ người, thực sự chỉ có 15-16 tuổi sao. Tốt, cũng không cần như vậy câu nệ, như vậy cáo từ đi, gần nhất trong khoảng thời gian này vào xem vội vàng sống đan dược sự tình, tu luyện của ta đều trì hoãn. Lăng Tiêu nói dứt lời, chắp tay một cái, xoay người rời đi. Thiếu hiệp, ngài phía sau vị cao nhân nào, liền không thể lộ diện sao? Vân Nhã rốt cục vẫn là không nhịn được đem trong lòng lời nói ra. Có một số việc, không biết chân tướng ngược lại càng tốt hơn, ngươi nhìn thấy hắn ngày đó, có lẽ cũng là triệt để cùng hắn lại không hợp tác một ngày, ngươi còn muốn gặp sao? Lăng Tiêu hỏi, đó còn là quên đi, có lẽ thực sự là ta quá câu chấp. Vân Nhã lắc đầu, nàng nhưng thật ra là có mặt khác tâm tư, muốn vòng qua Lăng Tiêu, đi cùng Lăng Tiêu phía sau vị cao nhân nào tiến hành tiếp xúc. Nhưng là nghe Lăng Tiêu, nàng nhất thời kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, thực sự là thông minh cả đời hồ đồ nhất thời a, làm như vậy thế nhưng là quá đắc tội Lăng Tiêu. Người a, vẫn là thỏa mãn một điểm tốt, quá tham lam không biết chừng mực mà nói biết cho ăn bể bụng, ta cảm thấy Vân Nhã công chúa là một cái có thể kết bạn của giao, nhưng là ngươi tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng. Nói dứt lời, Lăng Tiêu thả người đi xa, hắn tự nhiên không phải muốn gấp đi tu luyện, trong khoảng thời gian này tuy nhiên tại luyện đan, thế nhưng là trên thực tế tu vi của hắn cũng không có rơi xuống, trong quá trình luyện đan, hắn thiên nguyên lực không chỉ có càng thêm thuần túy, mà lại không ngừng gia tăng. Bây giờ đã tấn thăng lục nghệ ngày trước kỳ tu vi. Chỉ là ở trước mặt người ngoài, hắn ẩn tàng tu vi thật sự a. Đứng tại chỗ, nhìn lấy Lăng Tiêu biến mất phương hướng, Vân Nhã khe khẽ thở dài, tự nhủ, hy vọng không có đắc tội hắn đi, không phải vậy thật sự là hối hận không kịp. Thiên Long bán đấu giá cùng Thanh Hư Học Viện đạt thành hoàn toàn hợp tác sau khi, một phương chuyên tâm chế tác đan dược, một phương làm theo toàn lực tiến hành chào hàng cùng tuyên truyền, thị trường số định mức không ngừng mở rộng, cái này cũng vì song phương đều mang đến lợi nhuận to lớn. Trong lúc nhất thời, Thanh Hư Học Viện nội bộ đều là phấn chấn không thôi. Những cái kia kiên trì đến cuối cùng nhất cũng không hề rời đi Thanh Hư Học Viện đệ tử xem như hưởng phúc, không chỉ có thể đạt được đại lượng giá cả càng rẻ tiền hơn hồi thiên linh đan, mà lại lấy được tư nguyên cũng so trước kia nhiều rất nhiều. Cái này để bọn hắn cao hứng không thôi. Tương đối, Thần Hoàng Học Viện bên này lại là một mảnh âm u đầy tử khí, không khí ngột ngạt cực điểm, cực giống lúc trước Thanh Hư Học Viện gặp được phiền phức thời điểm. Những cách đó mở Thanh Hư Học Viện gia nhập Thần Hoàng Học Viện đệ tử, không chỉ có không có đạt được tốt hơn đãi ngộ, ngược lại bởi vì nguyên bản Thanh Hư Học Viện thân phận của đệ tử mà có thụ xa lánh cùng chèn ép. Thậm chí ngay cả nguyên bản Thanh Hư Học Viện xếp hàng thứ nhất Tây Môn Bất Diệt cùng bài danh thứ hai Lý Thành Tú đều không ngoại lệ. Bọn họ linh thạch bị cắt xén, tư nguyên bị tước đoạt, tình huống kém tới cực điểm, so tại Thanh Hư Học Viện thời điểm quả thực là một trời một vực. Phải biết, tại Thanh Hư Học Viện lúc ấy, bọn họ thế nhưng là cao cao tại thượng tinh anh đệ tử, lấy được tư nguyên cùng đãi ngộ đều là tốt nhất. Hiện tại thế nào, ngược lại thành cấp thấp nhất một loại kia. Bọn họ ý đồ một lần nữa trở về Thanh Hư Học Viện, kết quả lại bị cự tuyệt. Thanh Hư Học Viện thế nào có thể sẽ muốn loại này thời khắc nguy cấp phản bội học viện người đâu. Kết quả là, hai người này liền triệt để hận lên Thanh Hư Học Viện, nhất là hận lên Lăng Tiêu. Ngoại giới đều truyền ngôn Thanh Hư Học Viện những hồi thiên đó linh đan là Lăng Tiêu làm được, bọn họ không biết cái này có phải thật vậy hay không, nhưng đại gia đã đều như thế truyền, vậy khẳng định là có nhất định đạo lý. Bọn họ muốn thông qua đối phó Lăng Tiêu đến chiếm được Thần Hoàng Học Viện hảo cảm. Nếu như có thể nói, tìm một cơ hội đem Lăng Tiêu giết, vậy khẳng định hiệu quả càng tốt. Hiện tại toàn bộ Thần Hoàng Học Viện trên dưới đều vô cùng không thoải mái. Nhưng là bọn họ lại không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn thị trường của mình bị từng bước một từng bước xâm chiếm. Từ khi Thiên Long bán đấu giá dược tài đối bọn hắn đoạn cung cấp sau khi, bọn họ cũng nghĩ rất nhiều biện pháp, ý đồ liên hệ phụ cận thành trì, thậm chí càng xa địa phương thành trì đưa dược tài tới. Nhưng nước xa giải không gần khát, những dược liệu kia muốn trở tới đây vẫn phải một đoạn thời gian rất dài. Kỳ thực chờ một chút cũng không đáng kể, chỉ cần dược liệu trở về, bọn họ tốt xấu còn có thể thủ ở cuối cùng nhất thị trường số định mức. Nhưng vấn đề là, phiền toái càng lớn xuất hiện. Không biết từ chỗ nào toát ra một cỗ thần bí kẻ cướp, đem Thần Hoàng Học Viện tốn hao trọng kim mua sắm số lớn dược tài ở nửa đường trên ngăn cản, đồng thời toàn bộ cướp đi. Biết được chuyện này, Phượng Minh Vạn Trượng nổi trận lôi đình, tuy nhiên lại không làm nên chuyện gì. Đám kia kẻ cướp đến đi vội vàng, mà lại mỗi người thế mà đều có chữ vật giới chỉ, giật đồ sau khi liền nhanh chóng biến mất, thì coi như bọn họ chạy tới cũng không kịp. Quan trọng kẻ cướp thực lực còn có phi thường cường đại, rõ ràng phái động thiên cảnh cao thủ áp giải, dược tài y nguyên bị cướp. Đến giờ này khắc này, Thần Hoàng Học Viện mới dần dần minh bạch, mình tại tính kế người khác đồng thời, đang có một chương to lớn mạng hướng lấy bọn hắn che đậy tới. Không thể làm gì phía dưới, Phượng Minh Vạn Trượng tự mình ra ngoài phụ trách áp vận dược tài, có thể đã tới không kịp. Lúc này trong Hoàng Thành, Thần Hoàng Học Viện tại đan dược trên thị trường số lượng đã héo rút đến một thành, liền dựa vào lấy một số tử trung ngượng trống. Lấy tên đẹp, nội bộ tiêu hóa. Đối với Thần Hoàng Học Viện tới nói, đây hết thảy, không thể nghi ngờ kẻ cầm đầu cũng là Thanh Hư Học Viện, bởi vậy trong khoảng thời gian này, Thần Hoàng Học Viện cùng Thanh Hư Học Viện đệ tử ở giữa xung đột cũng càng ngày càng nhiều lần. Một ngày này, Lăng Tiêu mới vừa từ Thiên Nguyên Bảo Tháp tu luyện được, liền thấy Mang Dược Linh một mặt sốt ruột mà ở nơi đó đi tới đi lui. Dược Linh, người không đi tu luyện, ở chỗ này làm gì sao? Lăng Tiêu tò mò hỏi. Không tốt Lăng đại ca, vừa mới ta theo mấy cái người tỉ tỉ qua trên đường mua đồ, kết quả gặp được Thần Hoàng Học Viện người đập phá. Mang Dược Linh gấp sắp khóc, trong đó hai cái, lại là nguyên lai Thanh Hư Học Viện xếp hàng thứ nhất Tây Môn Bất Diệt cùng bài danh thứ hai Lý Thành Tú. Hai cái tạp chủng. Lăng Tiêu lạnh hừ một tiếng, trực tiếp nắm lên Mang Dược Linh tay, thả người nhảy lên, phía sau trống ra đen trắng hai cánh, hỏi rõ ràng địa phương sau khi thì bay qua. Mặc dù biết giữa ban ngày, cái kia Thần Hoàng Học Viện người cũng không dám làm loạn, thế nhưng là Lăng Tiêu y nguyên vô cùng lo lắng. Đạt được một cái bằng hữu tri kỷ không dễ, huống chi nơi đó không riêng gì một cái tri tâm bằng hữu, mặc kệ là Cơ Minh Không, Đái Vũ Linh, Lam Ngọc Nhi, vẫn là Lãnh Mai, Triệu Từ. Vậy cũng là cùng một chỗ trải qua sinh tử chi giao. Người nào cũng không thể xảy ra chuyện gì. Hoàng Thành trên đường cái, Tây Môn Bất Diệt lộ ra nụ cười dữ tợn. Hắn vẫn muốn gây sự với Lăng Tiêu, thế nhưng là mấy ngày liên tiếp, Lăng Tiêu đều tại Thiên Nguyên Bảo Tháp bên trong tu luyện, hắn thủy chung đều không có cơ hội. Chương 1001, khi dễ nữ lưu. Hôm nay Tây Môn Bất Diệt cũng không có đụng tới Lăng Tiêu, tuy nhiên lại đụng phải Lăng Tiêu các nữ nhân. Mấy cái kết bạn đến trên đường mua quần áo Thanh Hư học viện nữ đệ tử. Lúc này Lãnh Mai khóe môi tràn ra tia máu, Cơ Minh không quần áo lộn xộn, Lam Ngọc Nhi càng là ngã xuống đất sắc mặt thảm bạch. Ba người bọn họ là mấy nữ hài tử bên trong thực lực mạnh nhất, lại như cũng không phải Tây Môn Bất Diệt cùng Lý Thành Tú đối thủ. Huống chi Tây Môn Bất Diệt cùng Lý Thành Tú còn mang theo một đám nguyên lai đầu nhập vào Thần Hoàng học viện đệ tử, trong đó không thiếu nguyên lai tinh anh ban đệ tử, tu vi chỉ so với Lãnh Mai, Cơ Minh không hơi kém mà thôi. Phe này bốn phía tấn công, Lãnh Mai cùng Cơ Minh không có triệt để bị thua, liền đã rất không dễ dàng. Hắc hắc, chỉ bằng các ngươi hai cái nữ nhân, cũng muốn cùng ta Tây Môn Bất Diệt đấu. Ta thế nhưng là ngày xưa Thanh Hư học viện xếp hàng thứ nhất đệ tử, tu vi đã tới bát hoang ngày trước kỳ, các ngươi ai có thể địch. Tây Môn Bất Diệt cười lạnh liên tục, tuy nhiên hắn không thể trêu vào 10 hoàng tử, tuy nhiên lại chọc nổi mấy cái này nữ nhân. Lãnh Mai lau miệng sừng máu tươi, trong con ngươi lộ ra âm lãnh sát ý. Cơ Minh không băng lãnh trên mặt, không có mất đi vốn có cao ngạo. Hai người này đứng chung một chỗ, hôm nay Lăng Tiêu không tại, hai người bọn họ tuyệt đối không có thể bại. Tây Môn Bất Diệt, hôm nay ngươi giết không được chúng ta, ngày sau, chúng ta nhất định đem ngươi giết. Cơ Minh không lạnh lùng nói, dám như thế vũ nhục nàng người, ngoại trừ Lăng Tiêu bên ngoài, không có người thứ hai còn sống. Nàng hiện tại tu vi không bằng Tây Môn Bất Diệt, thế nhưng là tu luyện tốc độ lại so Tây Môn Bất Diệt nhanh hơn nhiều, không cần bao lâu thời gian, liền có thể siêu việt. Không sai, Lãnh Mai sờ lên mình chữ vật giới chỉ, tựa hồ là do dự muốn không nên dùng sau cùng át chủ bài thanh xuân ngõ cụt. Nàng ngày xưa tại cái kia tử vong chi cốc bên trong tu luyện, cũng không phải vẻn vẹn tu vi tăng lên mà thôi, tự nhiên cũng là có năng lực bảo vệ tính mạng, mới rời khỏi. Ha ha ha, ta rất sợ đó a, các ngươi không phải liền là Thanh Hư học viện đệ tử nha, đừng tưởng rằng hiện tại đan dược trên thị trường chiếm chút lợi lộc, liền tự cho là có thể vượt trên chúng ta Thần Hoàng học viện, các ngươi học viện điểm này nội tình, ta thế nhưng là hiểu rất rõ. Tây Môn Bất Diệt cười ha ha nói, chủng loại Phượng Minh Vạn Trọng phó viện trưởng sau khi trở về, Diệu Thủ Thiên Tôn nhất định sẽ luyện chế ra tốt hơn đan dược đến, triệt để đem bọn ngươi Thanh Hư học viện đánh bại, vận may của các ngươi không sẽ kéo dài bao lâu. Làm Thần Hoàng học viện chó về sau, Tây Môn Bất Diệt tựa hồ cũng nhiễm phải Thần Hoàng học viện lệ khí. Hoặc là cũng có thể nói là triệt để xé hạ tầng kia ngụy trang, bộc lộ ra bản tính. Thật không biết đạo ngươi ở đâu ra tự tin, Cơ Minh không lắc lắc đầu nói, khó nói ngươi cảm thấy, chúng ta có thể đánh bại các ngươi một lần, liền không thể đánh bại các ngươi lần thứ hai sao? Thật sự là ngu xuẩn đến tột đỉnh, ngươi mắng ta xuẩn, Tây Môn Bất Diệt biểu lộ trở nên càng thêm dữ tợn, Lý Thành Tú, động thủ, bả mấy cái này đàn bà thúi khuôn mặt đều hủy, ta thực sự rất muốn nhìn một chút Lăng Tiêu nhìn thấy về sau sẽ có dạng gì biểu lộ, ha ha ha ha. Đại ca, thực sự muốn làm như thế sao? Cái kia Lăng Tiêu cũng không phải dễ trêu a, trước đó Huyết Khô Lâu đúng vậy ví dụ tốt nhất, chớ đừng nói chi là chúng ta hai cái phó viện trưởng đều bị tiểu tử kia tháo bỏ xuống cánh tay a. Lý Thành Tú có chút sợ. Hắn lúc đầu chỉ là dự định đánh mấy cái này nữ nhân dừng lại suốt một chút khí, nhưng là muốn hủy dung nhan, cái này cũng quá mức, khẳng định sẽ chọc cho buồn bực Lăng Tiêu. Lăng Tiêu hắn cũng không sợ, nhưng vấn đề là Lăng Tiêu phía sau có người a. Sợ cái rắm, giống như Lăng Tiêu phía sau thật có cao thủ gì, cái kia Lăng Tiêu sẽ còn cố ý trốn tránh chúng ta. Tây Môn Bất Diệt khinh thường nói, hai vị phó viện trưởng sở dĩ xảy ra chuyện, sợ là Thanh Hư học viện cao tầng xuất thủ, chúng ta chỉ cần tránh ở trong học viện, hắn có thể thế nào? Lại nói, ta đều nghe Dê Nghi Quân lão sư nói qua, Diệu Thủ Thiên Tôn đang nghiên cứu chế tạo so hồi thiên linh đan tốt hơn đan dược, hiện tại duy nhất thiếu liền là dược liệu, chỉ cần dược liệu trở về, Thanh Hư học viện tất nhiên sẽ còn triệt để sụp đổ mất, đến hốc tối thời điểm, chúng ta đúng vậy đầu công một kiện, chẳng lẽ lại ngươi muốn vẫn luôn dạng này bị người khi dễ sao? Tốt ha, ta tin ngươi, Lý Thành Tú tại Thanh Hư học viện thời điểm, vẫn là theo chân Tây Môn Bất Diệt lẫn vào, bây giờ đến Thần Hoàng học viện y nguyên như thế. Không có Tây Môn Bất Diệt, đoán chừng tình huống của hắn còn sẽ thảm hại hơn. Các huynh đệ, vì chúng ta phúc lợi, lên cho ta a, hủy mấy cái này đàn bà dung mạo, nhìn các nàng còn dám hay không tại chúng ta trước mặt diễu võ dương oai. Lý Thành Tú phất phất tay, hét lớn nói. Phía sau của hắn, một đám thiên nhân cảnh võ giả khoảng chừng hơn 10 người, nhao nhao hung ác nhào về phía Lãnh Mai bọn người. Nhìn lấy mấy nữ hài tử mỹ lệ dáng người, bọn hắn thậm chí lộ ra nụ cười bị ổi, nuốt hạ đói khát nước bọt. Đối mặt như lang như hổ võ giả, Lãnh Mai cùng Cơ Minh không phi thường vất vả ngăn cản Thiểm Hôn thiếu tá Kiều Thê. Cơ Minh không, người mang Lam tỷ tỷ các nàng đi trước, ta đến cản bọn họ lại. Lãnh Mai mắt thấy tình huống không ổn, đối phương không chỉ có chiêu chiêu hạ lưu, mà lại tàn nhẫn vô cùng, mấy người các nàng trên thân cũng đều có tổn thương, giống như tiếp tục kéo dài, sợ là thực sự muốn xảy ra vấn đề. Cho nên nàng không có ý định tàng tư, muốn đem lá bài tẩy của mình xốc lên. Không được, ngươi nếu là xảy ra chuyện, Lăng Tiêu sẽ giết ta. Cơ Minh không lắc lắc đầu, lớn tiếng hô nói. Nhưng vào lúc này, một thanh trường đao hung hăng bổ về phía bờ vai của nàng. Cầm đao chính là một cái hơn 30 tuổi võ giả, ở độ tuổi này, tại hai học viện lớn trong hàng đệ tử tuyệt đối xem như quá tuổi. Mặc dù nói tư chất không được tốt lắm, thế nhưng là lâu dài tu luyện, cũng làm cho hắn có được phi thường hùng hậu thiên nguyên lực. Đại đao chặt dưới, lực đạo 10 phần, Lãnh Mai thấy thế, vội vàng liền đẩy ra Cơ Minh không. Không, đẩy ra Cơ Minh không Lãnh Mai, đầu vừa vặn ở vào cái kia đại đao phía dưới, dọa đến Lam Ngọc Nhi kinh hô lên. Bành, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên xuất hiện, một quyền đánh vào cái kia cầm đao võ giả trên thân. Một quyền này rõ ràng là ôm hận mà kích, cho nên uy lực khủng bố đến cực hạn. Cái kia cầm đao võ giả đầu trực tiếp liền bị oanh bạo, phảng phất dưa hấu một dạng nổ bể ra đến, sau khi ngã xuống đất, triệt để không có khí tức. Động ta người, đều phải chết, Lăng Tiêu thực sự rất sinh khí, hậu quả rất nghiêm trọng, hắn nhất định phải hung ác một số, nếu không ngày sau A Miêu A Cẩu cũng dám động người của hắn. Tới nơi này trước đó, hắn liền đã nghĩ kỹ muốn làm thế nào, động thủ người, toàn bộ giết. Thần Hoàng học viện hiện tại ốc còn không mang nổi mình ốc, hẳn là phân không ra cái gì tinh lực đến xử lý loại chuyện này, cho nên giết cũng liền giết. Theo hắc ảnh không ngừng lấp lóe, vừa rồi bạo khởi đối phó Cơ Minh không đám người võ giả toàn bộ bị giết. Vẻn vẹn lưu hạ Lý Thành Tú cùng Tây Môn Bất Diệt chính ở chỗ này đứng đấy. Thi thể ném đi một đường, người vây xem đều là sắc mặt thảm bạch. Bọn hắn rất nhiều người đều nghe nói qua Lăng Tiêu uy danh, nhưng mà hôm nay vẫn là bị cái này thủ đoạn tàn nhẫn dọa sợ. Không để ý đến một mặt âm trầm Lý Thành Tú cùng Tây Môn Bất Diệt, Lăng Tiêu quay đầu đỡ Lãnh Mai, nhìn về phía mấy cái bằng hữu hỏi, đều không có chuyện gì chứ. Nô tỳ không có chuyện, tuy nhiên Lam tỷ tỷ thương thế có chút nặng. Lãnh Mai trên mặt phiêu khởi một đóa đỏ ửng, ngượng ngùng nói. Lăng Tiêu tiện tay lấy ra mấy cái liệu thương đan cho Lãnh Mai, Cơ Minh không bọn người, sau đó liền ngồi xổm xuống xem xét Lam Ngọc Nhi tình huống. Chương 1002, hiếp yếu sợ mạnh. Làm bị thương thiên mạch, nhất định phải vận dụng thiên mạch tu bổ đan đến tiến hành trị liệu, nếu không thiên mạch vô cùng có khả năng bị hủy, ai bị thương ngươi? Lăng Tiêu nhìn lấy Lam Ngọc Nhi hỏi. Đúng vậy, cái kia hai cái hỗn đản, phản bội Thanh Hư học viện không nói, thế mà còn giúp đỡ Thần Hoàng học viện tới đối phó chúng ta, quá ghê tởm. Không đợi Lam Ngọc Nhi nói chuyện, Triệu Từ liền không nhịn được hô nói. Minh bạch, Lăng Tiêu nhẹ nhàng vỗ vỗ Lam Ngọc Nhi bả vai nói, sư tỷ, ngươi trước cùng Vũ Linh bọn hắn trở về đi, ta xử lý chuyện bên này, liền giúp ngươi luyện chế thiên mạch tu bổ đan, yên tâm, không có chuyện. Sau đó, hắn đứng người lên, nhìn về phía Tây Môn Bất Diệt cùng Lý Thành Tú, trên mặt tất cả đều là nồng đậm sát ý. Lý Thành Tú lại bị cái này sát khí làm cho lui hai bước. Phế phẩm, hắn tuy nhiên một cái ngũ hành thiên đỉnh phong tu vi võ giả mà thôi, ngươi thế nhưng là thất tinh thiên hậu kỳ tu vi võ giả, sợ hắn làm gì? Tây Môn Bất Diệt đến cùng là so Lý Thành Tú mạnh không ít, cũng không có bị Lăng Tiêu hù sợ. Hắn là phế phẩm, người cũng là tám lạng nửa cân, để đó Thanh Hư học viện thứ một không làm, nhất định phải đi cho người khác làm chó, hết lần này tới lần khác người khác còn muốn khi dễ ngươi con chó này, thật không biết đạo ngươi là nghĩ như thế nào, trời sinh ưa thích bị ngược sao? Lăng Tiêu khẽ cười nói. Nghe được Lăng Tiêu lời nói này, xung quanh bốn phía vây xem võ giả đều phát ra ầm vang cười to. Lúc đầu giống Tây Môn Bất Diệt loại này thời khắc nguy cấp liền phản bội người của sư môn liền bị người xem thường, cho nên vây xem những cái kia võ giả trên cơ bản đều không thế nào ưa thích con hàng này. Cho dù là ủng hộ Thần Hoàng học viện người, cũng đối Tây Môn Bất Diệt cùng Lý Thành Tú phi thường phản cảm. Loại này cười vang, để Tây Môn Bất Diệt sắc mặt âm trầm đến giống như có thể gạt ra mực nước. Hắn lạnh lùng nhìn lấy Lăng Tiêu nói, tiểu tử, ngươi dám đối ta nói như vậy, có phải là muốn chết hay không? Nghe vậy, Lăng Tiêu nhịn không được bật cười lên. Tây Môn Bất Diệt, ngươi tuy nhiên bát hoang ngày trước kỳ tu vi thôi, khoảng cách thập đại hoàng tử tu vì chênh lệch cũng không nhỏ, ta ngay cả Khổng Tước hoàng tử Hòa Thiên Bằng hoàng tử còn không sợ, sẽ sợ ngươi? Có rảnh uy hiếp ta, vẫn là muốn làm sao bảo mệnh đi, lúc trước Huyết Khô Lâu cũng giống như ngươi đắc ý, sau cùng kết quả như thế nào, tin tưởng ngươi rất rõ ràng a. Ngươi cũng chỉ có thể ỷ vào Phượng Thanh Viêm che chở ngươi, cáo mượn oai hổ thôi, thật coi mình có bao nhiêu lợi hại sao? Tây Môn Bất Diệt khinh thường đạo thanh xuân ngõ cụt, ngươi cái này kế khích tướng rất là hạ cấp, Lăng Tiêu nhàn nhạt nói. Kế khích tướng, ngươi cảm thấy ta đáng giá dùng kế khích tướng sao? Ngươi chính là cái ỷ vào người khác phế phẩm mà thôi, có bản lãnh, dám cùng ta một đối một so một trận sao? Tây Môn Bất Diệt cười lạnh nói. hắn cũng sẽ không giống Huyết Khô Lâu ngu xuẩn như vậy, trả lại Lăng Tiêu một tháng thời gian chuẩn bị, hắn muốn chiến đấu, tại chỗ liền giải quyết vấn đề. Ngươi tại sao không đi khiêu chiến Phượng Thanh Viêm phó viện trưởng? Lăng Tiêu phản hỏi, Tây Môn Bất Diệt cười nói, ta năm nay 28 tuổi, Phượng Thanh Viêm phó viện trưởng đã có 100 năm tuổi, ta khiêu chiến cái kia gọi không biết tự lượng sức mình. Ha ha, ngươi cũng biết rõ à, thế nhưng là ngươi liền không có ý thức được, ta năm nay mới 15 tuổi, qua năm mới 16, mà ngươi cũng 28, loại này khiêu chiến, ngươi không cảm thấy rất vô sỉ sao? Lăng Tiêu cười lành lạnh nói, không dám chiến đúng vậy không dám chiến, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy, phế phẩm. Lý Thành Tú đứng ra mắng nói, cái kia ta hiện tại muốn khiêu chiến ngươi, ngươi không chiến cũng là phế phẩm sao? Trong đám người, đứng ra một người đến, lại là mang theo nửa bầu thiên long mặt nạ Tần Hỏa. Tần tướng quân, ngươi thế mà đột phá. Lăng Tiêu kinh ngạc phát hiện, bây giờ Tần Hỏa, lại nhưng đã là động thiên cảnh võ giả. Nhận được Lăng huynh đệ hỗ trợ, mới có thể nhanh như vậy đột phá. Tần Hỏa cười cười, sau đó nhìn về phía Tây Môn Bất Diệt nói, tiểu tử, đến a, ta đánh với ngươi. Hừ, ta lại không phải là đồ ngốc, làm sao lại đánh với ngươi, tuổi của ngươi so ta lớn hơn mấy tuổi đi, ngươi cái này gọi ỷ mạnh hiếp yếu, lấy lớn lấn tiểu. Tây Môn Bất Diệt hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên là sợ hãi. Ha ha ha, thực sự là càng là vô sỉ, Thần Hoàng Học Viện thật đúng là thích hợp ngươi, ta so ngươi chân nhỏ đủ mười mấy tuổi, không đánh với ngươi đúng vậy phế phẩm nọa phu, Tần đại ca chỉ lớn hơn ngươi mấy tuổi mà thôi, liền thành ỷ mạnh hiếp yếu. Lấy lớn lấn tiểu. Lăng Tiêu đơn giản bị cái này Tây Môn Bất Diệt khiến cho mừng rỡ không được. Gia hỏa này vô sỉ, thật sự là có Thần Hoàng Học Viện phong cách ha, khó trách sẽ phản bội Thanh Hư Học Viện gia nhập Thần Hoàng Học Viện đây. Tây Môn Bất Diệt không nói gì lấy đúng, sắc mặt chướng hồng tới cực điểm. Thanh Tú, chúng ta đi, không cùng những người này chấp nhặt. Tây Môn Bất Diệt xem xét tình huống không ổn, nơi nào còn dám lưu tại nơi này, loại này hiếp yếu sợ mạnh gia hỏa, khẳng định là muốn sớm làm đào mệnh. Dù sao Tần Hỏa thực lực so với hắn mạnh hơn nhiều lắm thần y đích nữ. Dừng lại, đả thương bằng hữu của ta bạn, liền muốn dạng này rời đi sao? Lăng Tiêu băng lạnh âm thanh âm vang lên, Tần Hỏa đã ngăn cản cái kia đường đi của hai người. Lăng Tiêu, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Tây Môn Bất Diệt ngoài mạnh trong yếu chất vấn nói. Ta muốn làm gì? Ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút ngươi muốn làm gì đâu, ngươi không phải nói muốn cùng ta một đối một đánh một trận à? Còn không có động thủ liền chạy đi, đây chính là Thần Hoàng Học Viện làm phong. Lăng Tiêu khinh thường nói ra, yên tâm đi, ta sẽ không để cho Tần đại ca nhúng tay, liền hai người chúng ta, một đối một. Nghe nói như thế, Tây Môn Bất Diệt đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền lộ ra giữ tợn ý cười nói, ngươi khẳng định muốn cùng ta một đối một đơn đấu. Không cho người này nhúng tay, không sai, Lăng Tiêu rất chân thành địa điểm đầu nói, hắc hắc, đây chính là chính người muốn chết. Đừng trách tay ta bên dưới không chịu lưu tình. Tây Môn Bất Diệt hắc hắc cười lạnh nói, giết ngươi, ta cũng coi là có trở thành Thần Hoàng Học Viện tinh anh đệ tử đầu danh trạng. Ý nghĩ rất tốt, liền nhìn ngươi có năng lực này hay không. Lăng Tiêu mỉm cười, triển khai tư thế. Tu vi sau khi đột phá, hắn quá bận rộn luyện đan, còn không có tìm người thử qua đâu. Bây giờ có như thế một cái bát hoang ngày trước kỳ tu vi võ giả đến cùng hắn chiến đấu, cái kia thật phải là không thể tốt hơn. Tây Môn Bất Diệt tuyệt đối là một cái hợp cách thí đao đối tượng. Tây Môn đại ca, để ta tới trước đi. Lý Thành Tú đột nhiên nhìn về phía Tây Môn Bất Diệt nói. Nói đến đầu danh trạng, hắn cũng muốn, giống như hôm nay có thể giết Lăng Tiêu, với hắn mà nói, cái kia cũng coi là một cái công lớn, hắn tin tưởng Thần Hoàng Học Viện người chắc chắn sẽ không còn dám xem nhẹ hắn. Thôi được, liền để ngươi tới trước đi, không cần lưu thủ. Tây Môn Bất Diệt cười lạnh một tiếng, để Lý Thành Tú bên trên đi thử xem Lăng Tiêu sâu cạn cũng tốt. Nếu như vậy, hắn thủ thắng nắm chắc càng lớn hơn. Vạn nhất Lý Thành Tú bả Lăng Tiêu giết, cái kia càng tốt hơn. Dù sao Lý Thành Tú là người của hắn, Lý Thành Tú giết Lăng Tiêu, hắn cũng có một phần công lao. Lý Thành Tú cười cười, sau đó mắt lom lom nhìn về phía Lăng Tiêu, không cần đến Tây Môn đại ca bạo khởi, có ta như vậy đủ rồi. Tự tin của hắn, đương nhiên nguồn gốc từ tại tu vi của mình. Hắn nhưng là thất tinh thiên hậu kỳ tu vi, so Lăng Tiêu ngũ hành thiên điên phong cường nhiều lắm. Chỉ cần Lăng Tiêu phía sau cái kia cao thủ không xuất hiện, hắn liền sẽ không e ngại Lăng Tiêu. Huống chi hắn trước kia thế nhưng là Thanh Hư Học Viện bài danh đệ nhị đệ tử, lấy được công pháp là tốt nhất, tư nguyên cũng là nhiều nhất. Những này để hắn đủ để đánh bại một cái phổ thông bát hoang thiên vũ giả. Về phần Lăng Tiêu, cái kia không đáng kể chút nào. Chương 1003, tuyệt đối lực lượng. Vây xem võ giả bên trong, chỉ sợ chỉ có Lăng Tiêu mấy cái bằng hữu đối với hắn có chút lòng tin đi. Người còn lại đều không cảm thấy Lăng Tiêu có thể thắng. Bọn hắn cảm thấy Lăng Tiêu đáp ứng cùng Lý Thành Tú hoặc là Tây Môn Bất Diệt một đối một chiến đấu, căn bản chính là đắc ý quá mức. Thật sự cho rằng giết Huyết Khô Lâu, liền có thể không bả khác võ giả để ở trong mắt sao. Lăng Tiêu nhất định sẽ vì mình chủ quan cùng đắc ý trả giá thật lớn. Mặc kệ tư chất của ngươi tốt bao nhiêu, không quản ngươi có đúng hay không thiên tài, thế nhưng là giữa hai người tu vi chênh lệch thực sự quá lớn, đây tuyệt đối là vô pháp bị xem nhẹ. Các ngươi không ngăn hắn à, hắn hiện tại đối đầu hai người kia còn quá sớm. Trong đám người gạt ra Phượng Yên Nhiên cái kia mềm mại thân thể, sốt ruột hướng về phía Lãnh Mai bọn người hô nói. Yên Nhiên cô nương, người còn không hiểu rõ hắn à, hắn lúc nào nghe qua người khác khuyên, một khi quyết định sự tình, mặc kệ đúng sai, đều sẽ kiên trì. Cơ Minh không cười khổ nói, lại nói, hắn cho tới bây giờ đều không có cậy mạnh qua, đã hắn dám tiếp bên dưới Tây Môn Bất Diệt khiêu chiến, cái kia Lý Thành Tú lại tính là thứ gì đâu. Minh không a, quả nhiên vẫn là người hiểu rõ ta, Yên Nhiên cô nương. Không cần phải lo lắng, sau cùng thắng được, nhất định là ta. Tựa như lúc trước đánh bại Huyết Khô Lâu, cái này Lý Thành Tú cũng sẽ trở thành bại tướng dưới tay ta. Lăng Tiêu cười cười nói, ai, ngươi chính là một con trâu, quật nghiu. Phượng Yên Nhiên dậm chân nói, mặc kệ ngươi. Ngoài miệng nói mặc kệ, thế nhưng là Phượng Yên Nhiên lại đi về phía trước mấy bước, chuẩn bị vạn nhất có biến cố gì thời điểm bạo khởi cứu. Nàng mới mặc kệ cái gì quy tắc đâu, ai thương Lăng Tiêu, cái kia chính là cùng với nàng không qua được. Lý Thành Tú, người thực sự không nên ra đầu. Lăng Tiêu mỉm cười, đột nhiên đem giơ tay lên, một đạo xích dương chùy phá không mà đi. Đây là hắn thường dùng nhất công kích chiêu thức, cũng là trước mắt am hiểu nhất công kích chiêu thức một sủng đến cùng, số bụng chồng đùa manh thê. Hắc hắc, tiểu súc sinh, ngươi một chiêu này đối ta căn bản không có hiệu quả, hôm nay ta sẽ để cho ngươi biết rõ ngươi ngu xuẩn, tuyệt đối. Nhìn lấy xích dương chùy, Lý Thành Tú cười lạnh một tiếng, trong tay nhiều một bả tam xích trường kiếm. Sau đó nhẹ nhàng lắc một cái, trên thân kiếm bao phủ tầng một bạc kiếm khí, hơn nữa còn đang không ngừng lưu động. Trong nháy mắt về sau, một đạo hình dạng xoắn ốc kiếm khí phá không mà đi, mục tiêu chính là bay đến giữa không trung xích dương chùy. Cảm thụ được Na Ma Xoa không khí sinh ra sắc nhọn tiếng vang loa toàn kiếm khí, Lăng Tiêu nhếch miệng mỉm cười, tay trái nhẹ nhàng giương lên. Ám ảnh chùy, xích dương chùy đụng phải loa toàn kiếm khí, nhưng là ám ảnh chùy lại mau chóng đuổi theo, vẫn như cũ hướng phía Lý Thành Tú công tới. Tuy nhiên người vây xem đều không nhìn thấy ám ảnh truy tồn tại, nhưng là bọn hắn gặp qua Lăng Tiêu cùng Huyết Khô Lâu chiến đấu, tự nhiên minh bạch Lăng Tiêu cái kia nhẹ nhàng phất tay đương nhiên sẽ không là động tác tùy ý, khẳng định làm xảy ra điều gì công kích. Điêu trùng tiểu kỹ, Lý Thành Tú cười lạnh một tiếng, trường kiếm cắm trước người trên mặt đất, quanh thân bỗng nhiên xuất hiện một cái càng lớn hình dạng xoắn ốc kiếm khí, đem cả người hắn đều bao bọc ở trong đó. Ám ảnh truy đâm vào loa toàn kiếm khí phía trên, đi qua một lát giãy giụa về sau, cuối cùng liền bị triệt để hóa giải. Lần này, người vây xem thấy đều rất rõ ràng, Lăng Tiêu ám ảnh chùy thế mà bị hóa giải, cái này không ổn. Đám người không khỏi phát ra lo lắng âm thanh, phải biết, cái này xích dương chùy cùng ám ảnh chùy phối hợp sử dụng về sau, thực sự là khó lòng phòng bị, lại bị Lý Thành Tú dễ dàng như thế bảo vệ tốt, đây cũng không phải là công việc tốt a. Xem đi, ta đã sớm nói, Lăng Tiêu tu vi hiện tại quá thấp, căn bản không phải Lý Thành Tú đối thủ, tranh thủ thời gian chuẩn bị cứu người đi. Phượng Yên Nhiên lo lắng nói, Yên Nhiên tỷ tỷ không cần phải gấp, Lăng đại ca thủ đoạn vẫn chưa hoàn toàn thi triển đi ra đây. Đái Dược Linh an ủi nói, Cơ Minh không cũng điểm một cái đầu nói, đây chỉ là mới bắt đầu mà thôi, người khó nói không có phát hiện à, Lăng Tiêu tên kia đang cầm Lý Thành Tú thí chiêu đâu, hắn chỉ là muốn biết rõ xích dương chùy cùng ám ảnh chùy uy lực thôi. Tiếng nói của nàng chưa rơi, cái kia biên chiến đấu cũng đã kết thúc. Lăng Tiêu sử dụng quang ảnh thần chùy. Cứ việc Lý Thành Tú biết rõ Lăng Tiêu sẽ dùng một chiêu này, thế nhưng là hắn lại không có bất kỳ biện pháp nào, một chiêu này uy lực sự khủng bố, hoàn toàn vượt ra khỏi Lý Thành Tú tưởng tượng. Hắn loa toàn kiếm khí bị chẳng khác nào tờ giấy tùy tiện xé mở, sau đó cái kia hắc bạch nhị sắc quang ảnh thần chùy liền xuyên thủng hắn thân thể. Mang theo kinh khủng động năng đem hắn vén bay ra ngoài, cất vào trong đám người. Người biết rõ ta quang ảnh thần chùy lại như thế nào? Như cũ vô dụng, nhìn lấy hấp hối Lý Thành Tú, Lăng Tiêu cười nhạt cười nói. Theo hắn không ngừng tại trường hợp công khai chiến đấu, hiểu hắn người cũng càng ngày càng nhiều, khẳng định sẽ có người đi cân nhắc ứng đối biện pháp của hắn. Cứ như vậy, hắn đã thi triển qua chiêu thức tự vô pháp đưa đến kỳ hiệu địa ngục ác linh. Lúc này, có thể cậy vào, đúng vậy uy lực cường đại cùng kinh khủng thao khống lực. Chính như một trận chiến này, Lý Thành Tú biết rõ rằng hắn phải dùng quang ảnh thần chùy, thậm chí còn sớm làm ra đề phòng động tác. Thế nhưng là tại kinh khủng quang ảnh thần chùy trước mặt lại như cũ không làm nên chuyện gì, rốt cục vẫn là bị tại chỗ oanh sát. Trở lại đầu, Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn về phía Tây Môn Bất Diệt, ngươi cũng nên xuất thủ bả, đừng luôn luôn để cho người khác thay ngươi chịu chết. Tây Môn Bất Diệt cau mày, vừa rồi Lăng Tiêu một chiêu kia quang ảnh thần truy, hắn hẳn là chống đỡ được, thế nhưng là theo hắn biết, Lăng Tiêu còn có cường đại hơn chiêu thức, đúng vậy đã từng đối phó Huyết Khô Lâu một chiêu kia. Giống như kêu cái gì thao thiết mạt nhật, cứ việc rất nhiều người đều đang nghiên cứu một chiêu này, nhưng thủy chung đều không làm minh bạch một chiêu này nguyên lý cùng thi triển phương thức. Thật muốn chiến đấu sao? Hắn bắt đầu lo lắng, làm sao, đường đường bát hoang thiên tiền kỳ tu vi võ giả, thế mà lại sợ ta cái này một cái ngũ hành thiên đỉnh phong tu vi võ giả. Lăng Tiêu khinh thường cười nói, hừ, đã ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi chính là. Tây Môn Bất Diệt hừ lạnh một tiếng, rốt cục vẫn là không có lùi bước. Hôm nay rút lui, vậy sau này hắn trên đường gặp được Lăng Tiêu, chỉ sợ đều phải đi trốn. Huống chi hắn tu vi đạt đến bát hoang thiên tiền kỳ, so Lý Thành Tú mạnh hơn nhiều. Cũng không tin Lăng Tiêu có thể đem hắn thế nào. Ha ha, hy vọng ngươi sẽ không theo Lý Thành Tú phế phẩm. Lăng Tiêu cười hắc hắc, đột nhiên bạo khởi. Thao thiết mạt nhật, không có người nghĩ đến, Lăng Tiêu không có chút nào chuẩn bị, ngay từ đầu liền dùng ra mạnh nhất sát chiêu. Bao quát Tây Môn Bất Diệt cũng không nghĩ tới, nhưng mà Lăng Tiêu một chiêu này lại là đi qua tỉ mỉ chuẩn bị, từ cùng Lý Thành Tú thời điểm chiến đấu lại bắt đầu. Hắn biết rõ lấy tu vi của mình, muốn đánh bại Tây Môn Bất Diệt tuy nhiên không phải là không được. Nhưng lại không dễ dàng như vậy. Đánh bại đối phương, còn muốn tạo thành uy hiếp hiệu quả, vậy cũng chỉ có thể ngay từ đầu liền động sát chiêu. Nhìn lấy cái kia ngưng tụ thành thao thiết cự đại kiếm khí hướng cùng với chính mình đánh tới, Tây Môn Bất Diệt cảm nhận được khí tức tử vong, vậy mà hoàn toàn không có sức phản kháng. Hắn thậm chí ngay cả động cũng không có động, sắc mặt một mảnh thảm bạch. Tiểu hỗn đản, bất quá là đường phố đầu luận bàn mà thôi, cư nhiên như thế tàn nhẫn, còn không ngừng tay. Ngay tại Tây Môn Bất Diệt cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, một tiếng sấm nổ như vậy gầm thét vang lên, sau đó chính là cuồng đột nhiên khí tức quần lâm. Tư không lão chó, Lăng Tiêu thầm mắng ra hỏa này tới thật không phải lúc. Chương 1004, đào mệnh vô địch. Tư không lão chó, nghe cái kia nổi giận lại mang theo vài phần mệnh lệnh khẩu khí tiếng hét lớn, Lăng Tiêu khóe môi dương lên một tia cười lạnh. Ngươi để ta dừng tay ta liền dừng tay a, khinh thường lạnh hừ một tiếng. Thao thiết mạt nhật y nguyên yêu ghét đình trệ nhào về phía Tây Môn Bất Diệt. Thậm chí ở trong quá trình này, Lăng Tiêu còn lại lần nữa thôi động thiên nguyên lực, thúc đẩy cái này đạo kinh khủng kiếm khí bay càng nhanh hơn một chút. Lớn mật nghiệt chướng, Lăng Tiêu lần này hành động, rõ ràng đưa tới Ti Không Tôn cực lớn bất mãn, hét to âm thanh bên trong, hắn lựa chọn vây ngụy cứu triệu phương pháp, không thèm quan tâm Tây Môn Bất Diệt, mà là ngưng tụ ra một đạo to cỡ miệng chén thiểm điện, chiếu vào Lăng Tiêu liền bổ xuống. Âm dương cảnh cường giả công kích, Lăng Tiêu tự nhiên vô pháp ngăn cản. Vì sát nhất cái Tây Môn Bất Diệt, hắn cũng không muốn lãng phí nhân vương chi lực, cho nên bức bách tại không thế nào, hắn lựa chọn né tránh. Cái kia to cỡ miệng chén thiểm điện kích rơi xuống mặt đường bên trên, cái chỗ kia bị đánh ra khoảng chừng mấy chục mét sâu hố sâu. Cái này chỉ sợ vẫn là Ti Không Tôn không dám phát toàn lực, dù sao nơi này là phố xá sầm uất, giống như hắn toàn lực nhất kích, chỉ sợ cái này cả con đường trên đường cũng đừng nghĩ có nhân sống. Đến lúc kia, hắn một cái chân ma đế quốc điện quang ma vương sợ là chắc là phải bị đuổi ra thần hoàng đế quốc. Cho nên hắn không có làm đem hết toàn lực, mà là đem thiểm điện khống chế đến một cái cực điểm, chỉ đi châm đối Lăng Tiêu. Chỉ tiếc Lăng Tiêu làm ra phi thường quả quyết phản ứng, không có chút nào do dự, tùy tiện lại tránh được một kích này. Ta Lăng Tiêu muốn giết người, ngươi là không ngăn nổi. Trong đám người truyền ra Lăng Tiêu thanh âm lạnh lùng, Ti Không Tôn đột nhiên nghĩ đến một việc yêu làm xấu nữ cấp trên. Ngày đó tại trên quảng trường, hắn cũng ý đồ đi nghĩ cách cứu viện Huyết Khô Lâu, kết quả lại là không công mà lui. Khó nói hôm nay y nguyên muốn như thế sao? Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, kết quả phát hiện Tây Môn Bất Diệt đã tại thao thiết mạt nhật công kích chi bên dưới hoàn toàn biến mất. Đáng hận tiểu tử, xuất thủ vậy mà như thế ác độc, giết chúng ta thần hoàng học viện nhiều như vậy đệ tử, hôm nay ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Ti Không Tôn kỳ thực tịnh không để ý chết bao nhiêu thần hoàng học viện đệ tử, hắn chỉ là quan tâm mặt mũi của mình. Lại một lần, bị Lăng Tiêu ở ngay trước mặt hắn giết hắn người phải bảo vệ, cái này khiến hắn thật đến không thể chịu đựng được. Cuồng đột nhiên kính khí đột nhiên tăng vọt, mạnh mẽ lôi điện không ngừng tại hắn xung quanh bốn phía nổ vang. Vô số quần chúng vây xem đều chạy hướng về phía nơi xa, không nguyện ý bị trận này chiến đấu cho lan đến gần. Âm dương cảnh cao thủ cường đại, tuyệt đối không phải người bình thường có thể tưởng tượng được. Cái kia khí tức kinh khủng, để Lăng Tiêu cảm giác được đều có chút hô hấp không khoái. Tuy nhiên sau một lát, Sơn Hà Vũ Hồn liền tiêu mất loại này khó chịu. Bất luận cái gì võ giả, muốn bằng vào khí thế ngăn chặn hắn Lăng Tiêu, đó là chuyện tuyệt đối không thể nào. Trong đám người, Tần Hỏa muốn từ phía sau lưng đánh lén Ti Không Tôn, lại bị Lăng Tiêu truyền âm ngăn trở.